Thôn Phệ Tinh Thần Biến chương 1138 tới chương 1155. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. 10 năm thời gian trôi qua, Tào Binh lại một lần nữa đi tới trước một cánh cửa gỗ. Tương tự, trên cánh cửa gỗ này vẫn là một bộ đồ tàn cấu trúc gen sinh mệnh huyết nhục loại không trọn vẹn. Hắn tốn một chút thời gian, rất nhanh liền bổ sung hoàn chỉnh đồ tàn này. Cùng lúc đó, thanh quang kia cũng lại một lần nữa truyền đến, truyền Tào Binh đến tầng tiếp theo. Thanh quang chiếu rọi. Trước mắt là một thông đạo. Hai bên thông đạo là vách tường. Trong thông đạo không có bất kỳ thần lực nước biển nào, trên vách tường cũng không có bất kỳ vật mẫu nào, trống rỗng. Không có. Tào Binh cẩn thận quan sát xung quanh một chút, phát hiện nơi đây đích xác không có vật gì. Rõ ràng, dù cho là cường giả cấp bậc thần vương, cũng không thu thập được bản vẽ cấu trúc gen sinh mệnh 6 vạn lần trở lên. Thế nhưng, theo Tào Binh tĩnh tâm ngưng thần, vẫn cảm giác được không gian trống rỗng này có chút khác biệt. Mờ ảo, xung quanh có âm thanh không linh vang lên. Từng đợt âm thanh không linh rất nhỏ bé, cũng không nơi nào không có. Dần dần, âm thanh dần biến lớn. Hơn nữa, trong không gian xung quanh hiện lên từng điểm chấm sáng hiện ra hắc quang. Vô số điểm sáng bắt đầu ngưng kết, tụ lại cách Tào Binh không xa ở phía trước. Hóa thành một thân ảnh mơ hồ. Đây là một thân ảnh mơ hồ hiện ra hắc quang. Nhìn như bình thường, lại khiến Tào Binh không tự chủ được sinh lòng sùng bái. Thân ảnh mơ hồ quay lưng về phía Tào Binh. Có thể đến đây, ngươi cách chân thần chung cực chỉ kém một bước cuối cùng. Nhớ kỹ chân thần chi lộ, muốn đạt đến cực hạn. Thân ảnh mơ hồ chậm rãi nói, chỉ tìm ở chính mình. Nhìn xem ngươi có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu, thân ảnh mơ hồ hơi nghiêng mặt, nhìn Tào Binh một cái, lập tức liền biến mất. Tào Binh lặng lẽ đứng ở đó. Thân ảnh kia hắn cũng không nhìn rõ hình dáng. Thế nhưng trước mặt thân ảnh ấy, hắn lại trực tiếp sinh lòng sùng bái, có một loại xúc động vô tận muốn vì y chiến đấu, vì y quên mình phục vụ. Chỉ vẻn vẹn là một đạo ý thức vậy mà đã đạt đến mức độ kinh khủng như thế. Tào Binh chấn động theo. Phải biết, cấp độ ý thức của hắn hiện tại bản thân đã có cấp độ hư không chân thần, đồng thời còn có đao tâm thủ hộ. Ý thức của người bình thường căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhìn đạo ý thức vừa mới tiêu tán kia lại có thể khiến hắn sinh ra một loại cảm giác muốn vì y quên mình phục vụ, mặc dù chỉ vẻn vẹn một sát na đã bị ý thức của chính hắn tách ra, thế nhưng có thể mang đến cho hắn loại cảm giác kia, đủ để thấy được sự kinh khủng của chủ nhân đạo ý thức ấy. Đây chính là ý thức hư ảnh của Tấn Chi Thần Vương sao? Tào Binh trong lòng cảm khái. Thế nhưng, Ô Khải Lâu cũng không lưu cho Tào Binh quá nhiều thời gian để cảm khái. Theo một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, thân ảnh Tào Binh cũng lại một lần nữa biến mất theo. Ô Khải Lâu tầng thứ 5, đây là một mảnh thế giới băng tuyết. Khi Tào Binh xuất hiện lại một lần nữa, đã tới trong mảnh thế giới băng tuyết này. Mặc dù trong lòng hắn còn có chút thất vọng vì tầng thứ 4 không có bản vẽ cấu trúc gen sinh mệnh 6 vạn lần trở lên, khiến hắn không thể một bước lên trời. Thế nhưng, lời Tấn Chi Thần Vương vừa nói muốn đạt cực hạn, chỉ tìm ở chính mình, cũng đã được hắn ghi tạc trong lòng. Xem ra sau này nghiên cứu chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong lòng thở dài, Tào Binh cũng bắt đầu đánh giá tình hình ở tầng thứ 5 của Ô Khải Lâu này. Nhìn quanh trái phải, giờ đây trong tầng thứ 5 của Ô Khải Lâu chỉ vẻn vẹn có một mình hắn, bốn phía đều là băng tuyết trắng xóa không thể nhìn thấy điểm cuối. Oanh! Xung quanh phong tuyết bỗng nhiên bao phủ lên, bao trùm Tào Binh. Một đạo âm thanh già nua vang lên trong não hải hắn, đội trưởng Tào Binh, ở tầng thứ 5 có một vị đối thủ cường đại. Ngươi chỉ cần đánh bại hắn liền có thể tiến vào tầng thứ 6. Thất bại, thì rời khỏi Ô Khải Lâu. Nơi xa trong gió tuyết, một thân ảnh mơ hồ đi tới. Y một thân bạch bào, dạo bước mà đến, nhìn như chậm chạp, lại không ngừng tới gần. Tào Binh nhìn rõ, bạch bào nam tử đi tới này có khuôn mặt tuấn mỹ, giữa trán còn có một nốt ruồi son. Y mỉm cười, tai hơi nhọn, thích thú nhìn Tào Binh, đội trưởng Tào Binh, năng lượng của ta sẽ giống ngươi. Ngươi tất nhiên am hiểu đao pháp, ta liền dùng đao pháp đánh với ngươi một trận. Bạch bào nam tử duỗi tay ra, bông tuyết xung quanh điên cuồng tụ tập. Cấp tốc ngưng kết thành một thanh băng đao. Đồng thời, toàn thân bạch bào nam tử bắt đầu tản ra chiến ý ngất trời, thậm chí mơ hồ toàn bộ thân y rất giống biến thành một thanh chiến đao. Chiến ý cường đại kia đang không ngừng áp bách về phía Tào Binh. Đao. Tào Binh nhìn bạch bào nam tử trước mắt này, trong lòng cười cười. Sau đó trong tay hắn cũng như bạch bào nam tử kia, bông tuyết ngưng kết hóa thành một thanh băng đao. Còn về chiến ý mà bạch bào nam tử kia tán phát, đối với Tào Binh mà nói bất quá chỉ là gió xuân hiu hiu. Không có chút uy hiếp nào. Keng. Hai thanh băng đao va chạm. Bạch bào nam tử kia trực tiếp bị chấn động đến mức cấp tốc bay ngược ra xa. Mà Tào Binh giữa lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Công kích của Bạch Bào nam tử này so với hắn mà nói thật sự là quá yếu một chút. Thế nhưng, Bạch Bào nam tử này rõ ràng cũng không từ bỏ, mà là tiếp tục bay vọt đến. Ken ken ken. Liên tiếp vài đao chém ra, mặc dù mỗi một đao đều cực kỳ lăng lệ, lực lượng pháp tắc vận chuyển tinh diệu, thế nhưng không một đao nào có thể gây ra bất cứ uy hiếp gì đối với Tào Binh. Cũng may Tào Binh cũng không ôm sát tâm đối với Bạch Bào nam tử này. Bằng không, ngay khi giao thủ đao đầu tiên, đao của Tào Binh đã chém giết Bạch Bào nam tử trước mắt này rồi. Mà cũng may Tào Binh có dò xét một chút xem tầng thứ 5 của Ô Khải lâu này có vấn đề gì, mới khiến Bạch Bào nam tử này có thể tiếp tục thi triển. 3 đao, 10 đao, 100 đao. Theo những chiêu thức không ngừng của Bạch Bào nam tử kia, Tào Binh cũng coi như đã hiểu được kỳ ngộ ở tầng thứ 5 của Ô Khải lâu này rốt cuộc là gì. Đao pháp mà vị Bạch Bào nam tử trước mắt này thi triển, kỳ thực là đang thông qua phương thức giao chiến lẫn nhau để dẫn dắt Tào Binh. Đao pháp của Bạch Bào nam tử này, tất cả đều có thể phân chia vào 10 đại pháp tắc cơ sở: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Gió, Lôi điện, Tia sáng, Thời gian, Không gian. Hỗn độn pháp tắc mặc dù huyền diệu khôn lường, con đường mà chân thần đi lên chính là truy cầu hỗn độn pháp tắc cuối cùng. Thế nhưng về căn bản vẫn là 10 đại pháp tắc cơ sở. Bất kể là dung hợp pháp tắc, bất kể là diễn biến vũ trụ, 10 loại pháp tắc đơn giản nhất chính là cơ sở. Mà Bạch Bào nam tử trước mắt này chính là đang dẫn dắt Tào Binh nắm giữ 10 loại pháp tắc cơ sở kia một cách tinh thâm hơn, hơn nữa dùng đơn độc pháp tắc cơ sở sáng tạo ra đao pháp đỉnh cấp lục giai. Chỉ tiếc, mặc dù những đao pháp này đối với Tào Binh mà nói hữu dụng, thế nhưng cũng không lớn. Với trình độ ứng dụng pháp tắc hiện tại của Tào Binh so với Bạch Bào nam tử kia chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đao pháp mà Bạch Bào nam tử này sử dụng đối với Tào Binh mà nói chỉ có thể coi là một loại tham khảo. Sau đó, khi Bạch Bào nam tử chém ra đao thứ 360, hình thức đao pháp cũng cuối cùng nên đón sự biến hóa. Từ pháp tắc đơn nhất trước đó đã biến thành công kích dung hợp hai loại pháp tắc, uy lực công kích cũng đạt đến đỉnh phong thất giai. Thế nhưng đối với Tào Binh mà nói cũng không có phát động quá lớn. Ai, bại rồi. Hai người giao thủ, bất quá chớp mắt thoáng qua. Khi nam tử này bổ ra đao thứ 450, Tào Binh đã nhìn ra, đây đã là cực hạn của Bạch Bào nam tử này. Hắn khẽ thở dài một cái, sau đó chém ra một đao. Hàng ngàn vạn cảm ngộ của hắn đối với 10 đại pháp tắc cơ sở đều dung nhập vào đao này. Sau đó, thân ảnh Bạch Bào nam tử kia ầm vang mà nát. Sau một lát, đạo thân ảnh Bạch Bào kia lúc này mới chậm rãi ngưng kết. Ta thua rồi. Ngươi đối với pháp tắc lý giải rất mạnh, so với bất kỳ thiên tài nào ta từng thấy đều là thiên tài. Hy vọng ngươi có thể đăng đỉnh Ô Khải lâu. Bạch Bào nam tử cũng khẽ thở dài một cái, sau đó vừa cười vừa nói. Lời vừa dứt, Bạch Bào nam tử này cũng biến mất không thấy. Thấy Bạch Bào nam tử này tiêu thất, Tào Binh lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu. Thu hoạch ở tầng thứ 5 của Ô Khải lâu này so với tầng thứ 4 mà nói, gần như bằng không, khó tránh khỏi khiến hắn có chút thất vọng. Ô Khải lâu tầng thứ 6. Tào Binh vừa xuất hiện, liền ngắm nhìn bốn phía. Đây là một thế giới đồi núi, cũng rộng lớn vô biên như vậy. Chỉ cần sống sót, liền coi như đã vượt qua tầng thứ 6 này. Ngươi liền có thể tiến vào tầng thứ 7, quân sĩ Đao Tâm, ngươi đã rất gần với việc đăng đỉnh Ô Khải lâu. Âm thanh già nua vang vọng trên bầu trời. Nghe âm thanh già nua vang vọng trên bầu trời, lông mày hơi nhíu của Tào Binh cũng thoáng giãn ra. Tầng thứ 5 thu hoạch khiến Tào Binh không hài lòng. Giờ đây hắn chỉ hy vọng tầng thứ 6 của Ô Khải lâu có thể giúp hắn có thu hoạch. Quanh vùng núi đồi núi cách Tào Binh xa xa, một mảnh khu vực rộng lớn bỗng nhiên rung động, phản phất có quái vật khổng lồ nào đó muốn từ lòng đất trồi lên, cày xới mặt đất cũng bắt đầu đứt gãy, nhô ra. Số lượng lớn núi đá và đất đai vỡ vụn sụp đổ lăn xuống bốn phía. Dần dần, một bóng đen xanh sẫm từ lòng đất trồi lên. Quái vật khổng lồ màu xanh đậm kia từ lòng đất ầm ầm trồi lên, xuất hiện trên mặt đất. Nó xấu xí không chịu nổi, có chút giống một con cóc màu xanh đậm. Thế nhưng trên da thịt nó mỗi chỗ đều có một con mắt, nhìn lướt qua, e rằng ít nhất phải mấy trăm con mắt. Trống dị thú ngửa đầu gầm lên giận dữ. Mỗi một con mắt trên thân nó đều bắn ra một vệt kim quang. Từng đạo kim quang bắn về bốn phía các hướng, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn bắn ra hơn ức công liền biến mất. Con dị thú thiên nhãn kia gào một tiếng xong, lúc này mới nhìn về phía Tào Binh. Hơn nửa số mắt trên toàn thân nó đều nhìn về Tào Binh. Đồng thời, âm thanh như sấm, vang vọng trời đất, đã lâu thật lâu rồi, ta, cuối cùng lại một lần nữa xuất thế. Quân sĩ, ta sẽ rất chậm đối phó ngươi, ngươi chống cự càng lâu ta càng vui vẻ. Ở tầng thứ 6 của Ô Khải lâu này, thật vất vả lắm mới gặp được một sinh mệnh a, Tào Binh cười. Chống cự càng lâu ư, ngươi cũng đừng như Bạch Bào nam tử ở tầng thứ 5 trước đó mà suy sụp nha. Như thế thì không dễ chơi chút nào. Dị thú thiên nhãn bỗng nhiên ngửa đầu một tiếng chấn thiên nộ hống. Ngay sau đó, Đất đai xung quanh bỗng nhiên lơ lửng từng mảnh lục địa. Mỗi phiến lục địa đều có đường kính hơn ức công. Nhìn một cái, lại có khoảng hơn ngàn tòa lục địa. Ngay sau đó, những lục địa này cấp tốc áp súc ngưng kết, đã biến thành từng chuôi chiến đao màu đen. Mỗi chuôi chiến đao dài ước chừng 30 vạn cây số. 1.000 chuôi chiến đao lơ lửng trong hư không. Dị thú thiên nhãn lại nhìn về phía tào binh, quân sĩ, hy vọng ngươi sống sót đủ lâu nha. Hoa! Hoa! Hoa! 1.000 chuôi chiến đao màu đen, tựa như quân trận, gào thét bay tới tào binh. Tào binh nhìn hơn ngàn thanh chiến đao tự hồ uy thế kinh người công tới kia, giữa lông mày lại một lần nữa nhíu lại. Hắn đã nhìn ra được, dị thú thiên nhãn trước mắt này đang dùng chiêu thủ đoạn thao túng niệm lực một lòng ngàn dụng. Mỗi một thanh chiến đao đều có thể phát huy ra thủ đoạn công kích lớn nhất của dị thú thiên nhãn này. Ngàn thanh chiến đao cùng một lúc công kích uy lực còn có thể mạnh hơn. Thế nhưng thứ đồ chơi này đối với tào binh mà nói có tác dụng gì? Nếu là La Phong tiểu tử kia ở đây thì có thể lĩnh ngộ được một tay thân đao tương hợp, nhưng hắn tào binh đã sớm lĩnh ngộ được thủ đoạn thân hóa đao mang, đao tâm hợp nhất. Tầng thứ 6 này đối với hắn tào binh mà nói căn bản không có bất kỳ điểm trợ giúp nào đáng kể. Dưới sự thất vọng, tào binh cũng liền mất đi hứng thú đối với dị thú thiên nhãn này. Đao tâm hợp nhất, trực tiếp thân hóa đao mang, thẳng tiến không lùi chém vỡ ngàn thanh chiến đao do dị thú thiên nhãn hóa ra, ngay sau đó trực tiếp chia dị thú thiên nhãn kia làm hai. Ầm ầm, dị thú thiên nhãn ngã xuống. Lại một lát sau, một đạo ánh sáng màu trắng chiếu vào thân dị thú thiên nhãn kia. Chỉ thấy cơ thể dị thú thiên nhãn kia cấp tốc khôi phục, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã khôi phục lại trạng thái không bị thương như trước đó. Đao tâm, ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Ta chưa bao giờ thấy qua thiên phú kinh khủng như ngươi. Dị thú thiên nhãn kia không tiếp tục công kích, mà là như bạch bào nam tử trước đó, thở dài một hơi, nghiêm túc nói, có lẽ ngươi có thể đăng đỉnh Ô Khải lâu. Hãy tiếp tục đi tới. Nói xong, dị thú thiên nhãn màu xanh đậm bỗng nhiên lại chui xuống, trực tiếp ầm ầm chui vào lòng đất, biến mất khỏi tầm mắt tào binh. Ô Khải lâu tầng thứ 7 lại là một mảnh thế giới hàng băng. Khác với thế giới phong tuyết trước đó, cách tào binh không xa chính là dãy núi băng hàng gần như trong suốt. Đến tầng thứ 7 của Ô Khải lâu, tào binh trong lòng ngưng trọng. Tốc độ thông quan ở tầng thứ 6 là nhanh nhất trong các cửa ải, đồng thời cũng là cửa ải hắn thu hoạch ít nhất. Sự giúp đỡ mà tầng thứ 5 và tầng thứ 6 dành cho hắn thực sự quá thấp, khiến hắn giờ đây rất không hài lòng. Hàn khí tràn ngập không trung tạo nên những gợn sóng không gian nhỏ bé. Lập tức, bắt đầu hiện lên một con mắt đơn khổng lồ. Mắt thần phóng ra kim quang mịt mờ, bao phủ xuống phía dưới, cũng bao phủ lên thân tào binh. Đội trưởng Đao Tâm. Âm thanh già nua trực tiếp vang vọng trong não hải tào binh, thông qua khảo nghiệm của mắt thần, ngươi liền có thể tiến vào tầng thứ 8 của Ô Khải lâu. Tầng thứ 8 đó chính là trở ngại cuối cùng để ngươi đăng đỉnh Ô Khải lâu. Theo âm thanh già nua biến mất, kim quang mịt mờ trên bầu trời lập tức bắn ra xung kích ý chí cường đại. Ý thức mạnh mẽ trực tiếp đạt đến đỉnh phong cấp độ chân thần. Kim quang mịt mờ bao phủ phía dưới, khiến tào binh tựa như được phủ thêm một tầng cát vàng. Ý chí xung kích càng thêm cường đại, rất nhanh liền đạt đến cấp độ chân thần cực hạn. Thế nhưng xung kích ý thức như vậy đối với tào binh mà nói cũng không mảy may uy hiếp. Thấy xung kích ý thức của mắt thần kia không có chút uy hiếp nào đáng kể đối với mình, tào binh cũng đưa mắt nhìn nơi khác. Rất nhanh, hắn dùng một phần rưỡi sức quan sát liền nhìn thấy trong lòng núi băng gần như trong suốt ở xa xa bắt đầu hiện ra từng chữ cổ xưa, cũng là văn tự của văn minh viễn cổ. Những văn tự rậm rịch này gần như đã tràn ngập toàn bộ lòng núi băng kia. Chữ đầu tiên trên án văn này có hàm nghĩa là thần nhãn bí thuật quyển thứ nhất. Sau đó là nội dung chi tiết. Thần nhãn bí thuật. Tào binh nhìn hàng chữ trên cùng, trong lòng lập tức sinh ra vui mừng. Tầng thứ 5 và tầng thứ 6 đã khiến hắn có chút thất vọng, mà giờ đây thần nhãn bí thuật này ngược lại khiến mắt hắn sáng lên. Thần nhãn bí thuật chính là bí thuật vận dụng ý chí. Tào binh nhìn sơ qua một cái liền đại hỉ. Phải biết, dù cho là trong toàn bộ văn minh viễn cổ, bí thuật vận dụng ý thức cũng cực kỳ thưa thớt đặc thù. Ít nhất cho đến tận này, hắn đều chưa từng gặp phải bất kỳ bí thuật nào có thể vận dụng uy năng của ý thức trong chiến đấu. Mà đao tâm chi lực của hắn khi đối mặt những cường giả chỉ có ý thức cường đại mà không biết vận dụng chút nào thì cũng là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng, đao tâm chi lực mặc dù thích hợp nhất bản thân, thế nhưng làm thế nào để tinh tiến lại chỉ có thể tự mình suy xét. Rèn luyện ý thức cũng vậy. Giờ đây hắn cần nhất dĩ nhiên chính là bí thuật có thể rèn luyện ý thức. Chỉ cần ý thức của mình càng mạnh, như vậy lực sát thương mà hắn phối hợp với đao tâm chi đạo tạo thành cũng liền càng mạnh, thậm chí sẽ vượt xa cảnh giới bản thân của hắn. Hiện tại hắn bất quá cũng chỉ là một vũ trụ chi chủ, thế nhưng ý thức phối hợp đao tâm chi đạo ngay cả ý thức cường đại như hư không chân thần cũng không dám chống đỡ trực diện một kích đao tâm của hắn. Bởi vậy, sau khi đã trải qua hai tầng thất vọng ở tầng thứ 5 và tầng thứ 6, Tào binh cũng cuối cùng gặp được đại thu hoạch chân chính. Đại kỳ ngộ. Người mạnh mẽ ắt có ý chí có mạnh có yếu. Kẻ yếu khi chết đi, tất thảy đều tan biến. Nhưng người mạnh, dù lìa đời, ý chí vẫn không tiêu tan. Dù chỉ một giọt máu, một mảnh vảy thịt, cũng ẩn chứa ý chí hùng mạnh, mang theo áp lực trùng kích. Khi những người mạnh còn sống đối đầu nhau, ý chí giao tranh. Ý chí của một bên đủ mạnh có thể khiến đối phương tâm thần bất ổn, giành lợi thế ngay khi chưa ra tay. Nếu sự chênh lệch ý chí quá lớn, một đòn ý chí có thể khiến đối phương hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Tào binh gật đầu khi đọc đoạn mở đầu của cuốn Thần Nhãn Bí Thuật quyển thứ nhất. Lực đao tâm của Tào binh được ngưng luyện từ ý thức, nhưng lại vượt trên ý thức. Thực ra, đao tâm của y cũng chỉ là một hình thái cao cấp hơn của ý thức. Dù không cho rằng đao tâm của mình yếu kém hơn cái gọi là thần nhãn bí thuật, nhưng đây rốt cuộc là con đường mà y tự khai phá, không có danh sư chỉ dẫn. Giờ đây, khi có bí pháp ý thức soi chiếu lẫn nhau, tầm mắt y lập tức rộng mở. Vô số hoang mang và ý nghĩ trước kia trong khoảnh khắc đều được dẫn lối. Nhiều nghi vấn từng cái được gỡ bỏ, sự tương chiếu giữa đao tâm và thần nhãn bí thuật khiến Tào binh bỗng cảm thấy thông suốt, sáng tỏ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả sau khi Tào binh đọc lướt qua cuốn Thần Nhãn Bí Thuật thứ nhất, việc tu hành cụ thể vẫn chưa bắt đầu. Thật là một bảo bối. Tào binh vui mừng khôn xiết. Chỉ khi ý thức đạt đến cấp độ hư không chân thần, mới có thể bắt đầu tu luyện thần nhãn bí thuật. Tào binh đọc điều kiện tu luyện của bí thuật, ngầm gật đầu, rất thông cảm. Chỉ riêng việc đọc phần giới thiệu đầu tiên cũng đủ biết, nếu không đạt đến trình độ ý thức hư không chân thần, e rằng chưa kịp tu luyện đã bị bí thuật phản phệ, khiến ý thức tan nát. Với Tào binh, cấp độ ý thức hư không chân thần này không phải là một ngưỡng cửa khó khăn gì. Y đã sớm đạt đến trình độ đó, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến gần đến bước tiếp theo. Nhờ có nền tảng đao tâm chi đạo, Tào binh tu luyện thần nhãn bí thuật rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã lĩnh hội xong cuốn thứ nhất. Vui mừng khôn xiết, Tào binh cũng cảm nhận được trình độ ý thức của mình và đao tâm đã ngưng thực hơn một bậc. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cấp độ ý thức của y sẽ đạt đến trình độ cao đẳng của hư không chân thần. Ngay khi cuốn thứ nhất hoàn toàn hiển hiện, Tào binh thấy trong lòng núi băng khác ở đằng xa cũng xuất hiện văn tự, Thần Nhãn Bí Thuật quyển thứ hai. Không cần nghĩ cũng rõ, bộ Thần Nhãn Bí Thuật hoàn chỉnh này chia làm nhiều cuốn. Chỉ là y không biết rốt cuộc có bao nhiêu cuốn, và với năng lực của mình, Tào binh có thể luyện thành bao nhiêu cuốn trong tầng thứ bảy này. Cùng lúc đó, khi cuốn thứ hai của Thần Nhãn Bí Thuật hiện ra, uy áp tỏa ra từ thần nhãn trên bầu trời cũng tiến vào cấp độ hư không chân thần. Vô số văn tự không ngừng hiện lên trong lòng núi băng. Xuyên qua ngọn núi băng trong suốt, Tào binh có thể nhìn rõ những nội dung mới tăng thêm trong bí thuật. Cuốn bí thuật thứ hai này rõ ràng tinh thâm hơn nhiều so với cuốn thứ nhất. Tào binh không dám lơ là, vô cùng trân quý thời gian, nhanh chóng học tập và tiếp thu tri thức từ cuốn Thần Nhãn Bí Thuật thứ hai. Rất nhanh, Tào binh cũng đã hoàn toàn lĩnh hội cuốn Thần Nhãn Bí Thuật thứ hai. Giờ khắc này, y tựa như một miếng bọt biển khô cạn ném vào biển cả, điên cuồng hấp thu những tri thức Thần Nhãn Bí Thuật ấy, hơn nữa không hề gặp trở ngại nào. Với Tào binh, những tri thức trong Thần Nhãn Bí Thuật có lẽ cực kỳ huyền bí với người thường, nhưng với y lại vô cùng đơn giản và hữu dụng. Y dễ dàng nắm giữ và thấu hiểu, biến chúng thành thực lực của bản thân. Khi cuốn thứ hai được Tào binh nắm giữ triệt để, nội dung cuốn thứ ba của Thần Nhãn Bí Thuật cũng theo đó hiện ra trong lòng núi băng trong suốt khác. Cứ thế, cuốn Thần Nhãn Bí Thuật thứ ba, thứ tư cũng lần lượt được Tào binh nắm giữ. Trong quá trình này, không hề có chút trì hoãn, cứ như nước chảy thành sông, tự nhiên mà thành. Hơn nữa, ý thức của Tào binh sau khi nắm giữ cuốn thứ tư đã tự nhiên đạt đến trình độ cực hạn của hư không chân thần trung đẳng, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến cấp độ ý thức hư không chân thần cao đẳng. Tuy nhiên, ngay khi cuốn thứ năm của Thần Nhãn Bí Thuật hoàn toàn hiện ra, Tào binh vẫn đang trong trạng thái lĩnh hội. Uy thế của thần nhãn khổng lồ trên bầu trời cũng dần dần mạnh mẽ theo tiến độ của y. Đến giờ khắc này, sự xung kích ý thức tỏa ra từ luồng khói thần trong ánh kim cũng đã đạt đến cấp độ hư không chân thần trung đẳng. Song, loại xung kích ý thức này vẫn còn kém xa đối với Tào binh. Cùng lắm nó chỉ mạnh hơn một hai cấp so với cơn gió xuân hiu hiu, không hề tạo ra chút áp lực nào. Nhưng đến cuốn thứ năm, độ khó của thần nhãn bí thuật cũng dần dần tăng lên. Trước đây, với năng lực của Tào binh, y có thể nhanh chóng hoàn thành một cuốn. Đến tầng thứ năm này, để cảm thụ chân ý của thần nhãn bí thuật, Tào binh phải mất gần nửa tháng mới dần dần thấu hiểu cuốn này. Sau đó là cuốn thứ sáu. Uy áp của thần nhãn trên bầu trời cũng theo đó đạt đến cấp độ hư không chân thần cao đẳng. Đến bây giờ, uy áp ý thức của thần nhãn cuối cùng cũng khiến Tào binh cảm nhận được một chút, nhưng rất nhanh sau khi y hoàn toàn thấu hiểu tầng thứ sáu và cấp độ ý thức tiến vào hư không chân thần cao đẳng, cảm giác ấy cũng biến mất. Ngay sau đó, cuốn thứ bảy của thần nhãn bí thuật lại hiện lên trong lòng một ngọn núi băng. Đồng thời, uy áp ý thức của thần nhãn cũng đạt đến đỉnh tim hư không chân thần, khiến Tào binh một lần nữa cảm nhận được một chút áp lực, nhưng không đáng kể. Cùng lắm thì giống như một người trưởng thành cõng một cái ba lô nặng 5, 6 cân. Tuy nhiên, lần này Tào Binh phải mất ròng rã hơn 2 tháng để lĩnh hội tầng thứ 7 của thần nhãn bí thuật. Rõ ràng, khi bí thuật này tiến đến những cuốn cuối cùng, độ khó cũng dần dần khiến y bắt đầu cảm thấy hơi tốn sức. Dù sao, cường độ ý thức và đao tâm chi đạo của y hoàn toàn là do tự mình lĩnh ngộ, được coi là con đường hoang dã. Sự tích lũy trước đây đến giờ cũng sắp cạn kiệt, từ nay về sau chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Sau đó, cuốn thứ 8 hiện lên. Uy áp của thần nhãn trên bầu trời đạt đến cực hạn hư không chân thần. Tào Binh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh thả lỏng. Uy thế như vậy đối với y mà nói vẫn chưa tính là mạnh, cũng không đáng gọi là áp lực. Tuy nhiên, Tào Binh cảm nhận được một sự dẫn dắt từ uy áp đó. Rõ ràng, uy áp ý thức trên bầu trời không chỉ đơn thuần là một khảo nghiệm, mà còn đang dẫn dắt y tu hành thần nhãn bí thuật. Chỉ là trước đó, uy áp tỏa ra từ những luồng khói thần ấy gần như không có cảm giác gì với Tào Binh, nên y không thể phát giác. Hoặc có lẽ, sự dẫn dắt từ uy áp thần nhãn ấy không nhanh bằng tốc độ tự mình lĩnh ngộ của y, chưa kịp bắt đầu dẫn dắt thì y đã đột phá đạt đến cuốn kế tiếp. Nhưng giờ đây, tình huống này lại vừa vặn. Theo sự dẫn dắt của uy áp thần nhãn, Tào Binh cảm ngộ cuốn thứ 8 của thần nhãn bí thuật, vốn đã có chút mơ hồ khó hiểu, lại tăng nhanh hơn. Thần nhãn bí thuật cuốn thứ 8 được Tào Binh hoàn thành việc lĩnh hội trong suốt 50 năm ròng. Tuy nhiên, đừng nhìn Tào Binh mất 50 năm dài, nhưng đối với những người khác, đây đã là một tốc độ không thể tin nổi. Dù sao, bí thuật thần nhãn này, đừng nói là ở tấn thế giới hiện tại, mà ngay cả ở thời đại viễn cổ trước kia cũng tuyệt không có ai dám nói có thể lĩnh hội cuốn thứ 8 trong 50 năm. Lúc này, bốn vị thống lĩnh đang quan sát thần vương cốc đã kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời trước thực lực mà Tào Binh thể hiện. Dù sao, kể từ khi sinh ra, rồi theo tấn chi thần vương, đến tận bây giờ, trong suốt thời gian vô tận ấy, họ chưa từng thấy nhân vật biến thái đến mức này. Hiện tại, họ gần như sẽ không còn nghi ngờ liệu Tào Binh có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu hay không. Bởi nếu một kẻ biến thái khủng bố như vậy còn không có tư cách đăng đỉnh Ô Khải Lâu, thì họ sẽ phải nghi ngờ liệu thần vương bệ hạ có thật sự không có ý định cho người ta đăng đỉnh Ô Khải Lâu hay không. Liệu họ bị điều động canh giữ ở đây có phải là do thần vương bệ hạ trêu đùa họ chơi? Nhưng làm sao có thể? Thần vương bệ hạ có rảnh rỗi như vậy sao? Bởi vậy, giờ khắc này, bốn vị thống lĩnh trong lòng tràn đầy kích động. Ngày tháng vô tận rồi, cuối cùng cũng sắp đến. Cùng lúc đó, ngay khi Tào Binh vừa lĩnh hội xong cuốn thứ 8 này, thần nhãn trên bầu trời liền biến đổi. Uy áp vốn đã như thực chất trong khoảnh khắc này trực tiếp trở nên khủng khiếp và rung động hơn cả toàn bộ vũ trụ. Cái này trong chốc lát, sắc mặt Tào Binh cũng biến đổi, uy áp ý thức cấp bậc vĩnh hằng chân thần. Sắc mặt Tào Binh trầm xuống. Uy áp ý thức cấp vĩnh hằng chân thần và cấp cực hạn hư không chân thần tuy chỉ kém một tuyến, nhưng đối phương lại khác biệt một trời một vực về chất, xa xa không phải cực hạn hư không chân thần có thể sánh bằng. Nếu nói uy áp cấp cực hạn hư không chân thần trước đó đối với Tào Binh cùng lắm chỉ có thể xem như khi một bao cát nặng khoảng 50 cân, thì hiện tại, Tào Binh như bị cả một ngọn núi hùng vĩ đè dưới thân thể cũng hơi không tự chủ được mà cong xuống. Thật mạnh, khủng khiếp. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Tào Binh lạnh lùng hừ một tiếng. Trong ánh mắt y ẩn chứa một thanh chiến đao sắc bén. Cả người y trực tiếp hóa thành một thanh chiến đao sắc bén phóng thẳng lên trời, không chút nhường nhịn, giao tranh kịch liệt với thần nhãn trên bầu trời. Hừ. Sắc mặt Tào Binh kiên nghị. Khi đao ý ngất trời của y phản sát hướng thần nhãn trên bầu trời, ánh mắt y cũng bắt đầu nhìn về phía cuốn thứ 9, cũng là cuốn cuối cùng của thần nhãn bí thuật. Tuy nhiên, lần này Tào Binh cũng coi như cuối cùng gặp phải thử thách lớn. Cuốn thứ 9 của thần nhãn bí thuật, y mới chỉ xem được khoảng 1/10 đã cảm thấy choáng váng đầu óc, nội dung thì quên quá nữa. Những gì có thể lĩnh hội đã ít lại càng ít. Nếu không phải đã có nền tảng từ 8 cuốn trước, e rằng cuốn cuối cùng này y còn không nhìn rõ được. Hay lắm. Tào Binh không cảm thấy tức giận, ngược lại trong lòng tràn đầy vui vẻ. Thứ mà ngay cả y cũng chỉ có thể từng chút một mà xem, từng chút một mà tìm hiểu, đây mới thật sự là bảo bối. Chỉ cần y từng chút một mà nhìn, từng chút một mà lĩnh ngộ, thì sớm muộn cũng có thể ngộ ra cuốn thứ 9 này. Y sợ nhất là hai loại tình huống, một là nhìn một cái đã hiểu hết, hoặc nhìn mà chẳng thấy gì khác biệt. Điều đó có nghĩa là thứ đó không cần thiết với y, loại kia khác là ngay cả nhìn cũng không thấy, vào bảo sơn mà chẳng được gì. Còn loại tình huống hiện tại chính là điều y thích nhất. Không thể xem hết một hơi đại biểu bí thuật đủ mạnh mẽ, thần bí. Có thể nhìn được một phần, ghi nhớ một phần, lý giải một phần, đại biểu y có thể từng bước lĩnh hội hoàn toàn, có thể tiến bộ. Điều này không còn gì tuyệt vời hơn. Cuốn thứ 9 của thần nhãn bí thuật rất khó nhằn, nhưng Tào Binh không quan tâm. Thời gian từng chút một trôi qua. Tào Binh mất ròng rã 200 năm để lĩnh hội 1/10 đầu tiên của cuốn thứ 9 thần nhãn bí thuật. 5 phần 10 đầu tiên mất 380 năm. 3 phần 10 đầu tiên mất 500 năm. 2 phần 10 đầu tiên mất 700 năm. 9 phần 10 đầu tiên mất 1.200 năm. Nhưng 1 phần 10 cuối cùng ấy, Tào Binh lại mất trọn vẹn ngàn năm thời gian mới có thể dung hội quán thông triệt để. Ha ha ha. Thì ra là thế. Dưới uy áp khủng khiếp của thần nhãn, Tào Binh, người vẫn luôn nhắm mắt khổ tư, bỗng mở bừng hai con ngươi, cả người phát ra từng tiếng cười lớn, trong tiếng cười đều là sự thấu hiểu và giác ngộ. Ầm ầm. Giữa tiếng ầm vang, một luồng đao ý khủng khiếp xông thẳng lên trời, trực tiếp bổ thẳng vào thần nhãn đang treo lơ lửng trên bầu trời. Rắc. Không hề gặp chút trở ngại nào, thần nhãn lơ lửng có thể tỏa ra xung kích ý thức cấp bậc vĩnh hằng chân thần kia lại bị đạo đao ý phóng lên trời ấy trực tiếp phá vỡ, sau đó toàn bộ thần nhãn cùng uy áp cấp vĩnh hằng chân thần ấy đồng thời hóa thành hư ảo, tan thành mây khói. Đứng trên đỉnh băng đó, Tào Binh chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, giờ vẫn đang cất tiếng cười lớn. Cũng khó trách y cười thoải mái đến vậy. Sau khi lĩnh hội toàn bộ chín cuốn thần nhãn bí thuật, ý thức của y đã đạt đến cấp độ đỉnh phong của hư không chân thần, thậm chí đã cực kỳ tiếp cận cực hạn. Có lẽ chỉ cần một chân bước vào ngưỡng cửa kia, cấp độ ý thức của y sẽ là cực hạn hư không chân thần. Hơn nữa, sau khi lĩnh hội chín cuốn thần nhãn, đao tâm của Tào Binh cũng đã thăng hoa thêm một bước. Nếu nói ban đầu đao tâm của Tào Binh sau khi ngưng kết là màu trắng thuần khiết mang theo chút trong suốt, thì hiện tại, đao tâm của Tào Binh chính là một viên ngọc mỹ lệ màu đỏ nhạt, vừa ưu mỹ lại ẩn chứa phong thái túc sát đáng sợ. Giờ đây, Tào Binh dám cam đoan toàn lực của mình có thể làm bị thương ý thức của một cường giả cấp bậc vĩnh hằng chân thần. Còn hư không chân thần, dù là cực hạn hư không chân thần, e rằng trúng một đòn đao tâm bùng phát toàn lực của Tào Binh cũng sẽ ý thức trọng thương, nghiêm trọng thì ý thức vỡ nát, triệt để phát điên cũng có thể. Ha ha ha, hay lắm. Từ hôm nay trở đi, dưới cấp độ vĩnh hằng chân thần, chỉ cần y có thể chống đỡ được một đòn đầu tiên của hư không chân thần, vậy thì không ai có thể vượt qua đòn thứ hai trong tay y. Dưới sự công kích đao tâm khủng khiếp của y, chỉ cần cấp độ ý thức không đạt đến cấp vĩnh hằng chân thần, hai đao xuống, ý thức sẽ trực tiếp băng diệt, kiểu mà cứu cũng không cứu được. Cùng lúc đó, bốn vị thống lĩnh đang quan sát Tào Binh lại một lần nữa chìm vào im lặng. Nói thật, họ đã không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Kinh ngạc tột độ. Quá kinh ngạc. Toàn bộ chín cuốn thần nhãn bí thuật cứ thế bị một pháp tắc chi chủ hoàn toàn lĩnh hội. Mặc dù họ cũng từng được ban thưởng truyền thừa thần nhãn bí thuật, nhưng cũng chỉ đến cuốn thứ 6 mà thôi. Giờ đây, dù họ cũng đã thấy ba cuốn cuối cùng của thần nhãn bí thuật, nhưng không dám tự tiện tu luyện. Dù sao đây không phải là thứ được ban cho họ, họ không có gan dây vào những thứ không thuộc về mình. Nhưng họ lại tin tưởng việc tu hành chín cuốn thần nhãn khó khăn đến mức nào. Hơn 2.000 năm mà đã hoàn toàn thấu hiểu, họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhớ ngày đó, ngay cả 6 cuốn đầu tiên họ còn mất bao nhiêu năm, 1 tỷ năm hay hàng trăm tỷ năm. Biến thái. Quá biến thái. Trên bầu trời hạ xuống một luồng thần quang, trực tiếp truyền tống Tào Binh đi, khi y vừa mới điều chỉnh xong tâm tình. Còn trên màn hình trước mặt bốn vị thống lĩnh, lại hiện ra một màu đen kịt. Tầng thứ 8 của Ô Khải Lâu đã không còn nằm trong khả năng quan sát của bốn vị thống lĩnh này. Rõ ràng, một số bí mật của Ô Khải Lâu, ngay cả bốn vị thống lĩnh canh giữ ở thần vương cốc này cũng không có quyền được biết. Họ chỉ có thể chờ Tào Binh tự mình đi ra và có lựa chọn tiết lộ hay không, mà họ thậm chí còn chưa chắc có tư cách để hỏi. Đến tầng thứ 8, Tào Binh lập tức nhìn khắp bốn phía. Đây là một mảnh hư không, trong hư không mênh mông, xa xa có một mảnh lục địa nhỏ lơ lửng. Mảnh lục địa nhỏ ấy, với thần thể của Tào Binh, e rằng đi chưa đến trăm bước đã có thể đi đi về về. Hư không vô tận, chỉ có một mảnh lục địa nhỏ bé kia. Tào Binh tự nhiên hóa thành lưu quang, trực tiếp bay về phía mảnh lục địa nhỏ ấy. Nhìn thì không xa, nhưng bay đến lại tốn không ít thời gian. Xung quanh, thời không dường như bị thứ gì trấn áp, căn bản không thể thúng di. Bay rất lâu, Tào Binh cuối cùng cũng hạ xuống trên mảnh lục địa lơ lửng ấy. Nhìn một lượt, toàn bộ mảnh lục địa nhỏ trống trơn, không có bất kỳ tạp vật nào. Tuy nhiên, trên bề mặt mảnh lục địa này lại hiện lên không ít văn tự cổ xưa. Tào Binh nhìn một cái. Nội dung văn tự rất đơn giản, tầng thứ 8 Ô Khải Lâu là cửa ải khó khăn cuối cùng của nhiệm vụ phong hào. Quan sát hư không bốn phía, có thể lĩnh hội một bí thuật. Nếu có thể luyện thành, sẽ có thể đăng đỉnh tiến vào tầng thứ 9 Ô Khải Lâu. Nếu thất bại, ký ức sẽ bị xóa bỏ và bị đưa rời khỏi Ô Khải Lâu. Đợi đến khi Tào Binh xem xong những văn tự này, những văn tự cổ xưa trên mảnh lục địa ấy đều biến mất. Tào Binh lúc này ngẩng đầu nhìn về phía hư không bốn phía. Quả thật, trong hư không tám phương bắt đầu hiện lên từng văn tự khổng lồ. Mỗi văn tự đều tựa như một ngôi sao, kết nối với nhau. Vô số văn tự ấy như một bức tranh liền mạch, không có bất kỳ dấu chấm nào, tất cả đều tương liên. Y không biết chữ nào là khởi đầu, chữ nào là kết thúc. Cái này Tào Binh nhìn lại, cũng không khỏi nhíu mày. Cái nhìn này khiến y thấy những văn tự ấy như bầu trời đầy sao, mỗi văn tự là một ngôi sao, từng cái kết nối với nhau. Bởi vì tất cả tụ tập cùng một chỗ, nên căn bản không thể phân biệt đâu là điểm mở đầu của bí thuật này, đâu là điểm kết thúc, làm sao để ngắt câu cũng không biết. Để tu luyện bí thuật này, trước tiên phải sắp xếp lại nội dung hoàn chỉnh của nó. Nhưng hiện tại, y lại không có chút manh mối nào đối với những văn tự đó, căn bản không biết phải bắt đầu sắp xếp từ đâu. Từng văn tự một. Mỗi văn tự đều phát tán ánh sáng, lúc mạnh lúc yếu. Vô số văn tự như một bức tranh khổng lồ đầu đuôi tương liên. Thời gian trôi đi nhanh chóng, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Đột nhiên, Tào Binh, người vẫn luôn nghiên cứu bức tranh chữ viết, bỗng cảm giác tất cả văn tự trên bức họa khổng lồ trong hư không đều sáng bừng. Trong khoảnh khắc, ý thức y liền bị hấp dẫn, tiến vào trong bức họa. Như thể sử dụng máy cảm ứng vũ trụ giả định, ý thức tiến vào vũ trụ giả định vậy. Giờ đây, ý thức Tào Binh chính là tiến vào trong bức họa. Tào Binh đứng bất động trên mảnh lục địa lơ lửng đó. Trên bức họa hình vòng tròn xa xa trong hư không, những văn tự tựa như các vì sao ấy sáng mạnh hơn, liên tục lấp lánh, ẩn chứa một vận luật đặc biệt. Cùng lúc đó, một bóng người mờ ảo ngưng kết hiện ra trong hư không. Y vận vương bào hoa lệ, trên vương bào quấn quanh những luồng hắc mang mờ nhạt. Bóng hình mờ ảo của y đứng lặng giữa hư không, như thể toàn bộ thế giới tầng thứ 8 đều lấy y làm trung tâm. Một sự cao quý tuyệt đối toát ra. Y đang nhìn Tào Binh đang ngây người đứng trên mảnh lục địa xa xa. Đây đã là người thứ hai rồi. Bóng đen thở dài khẽ. Người trước ý thức vừa tiến vào thế giới bức tranh đã nhanh chóng thất bại. Không biết người này có thành công không, có lẽ ta đã quá vọng tưởng. Tấn thế giới của ta, tuy rộng lớn hùng vĩ, nhưng để có thể sinh ra một nhân vật tuyệt thế tu luyện được bí thuật này, e rằng vẫn không quá thực tế. Chỉ là, ngoài điều này, ta còn có thể làm gì, còn có thể làm gì đây? Bản tôn đã diệt vong, ta không còn lựa chọn nào khác, không còn lựa chọn nào khác. Bóng đen khẽ thở dài. Vô số sinh mệnh, cuối cùng rồi cũng sẽ có kỳ tích nảy sinh. Bóng đen nhìn Tào Binh ở xa, ánh mắt đầy mong đợi. Còn Tào Binh thì đứng sững sờ, ý thức của y đã tiến vào thế giới bức tranh. Trong thế giới bức tranh, Tào Binh chỉ cảm thấy ý thức bị hấp dẫn, có cảm giác như tiến vào vũ trụ giả định. Cảnh vật trước mắt khẽ biến, y đã đến trước một tòa cung điện nguy nga tỏa ra ánh tử quang nhàn nhạt. Cung điện này được xây dựng trên vô số đỉnh núi cao vút. Tào Binh nhìn một lượt, toàn bộ cung điện nguy nga như bị mây mù bao phủ, hiện ra mơ hồ. Chỉ thoáng nhìn thôi cũng đã cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Y quay đầu nhìn về phía xa, thấy dãy núi nơi mình đang đứng vô tận, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Cái này nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, Tào Binh trong lòng vừa có chút mờ mịt nhưng mừng rỡ hơn nhiều. Vốn y cho rằng mình còn phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể sắp xếp xong những thứ này, kết quả không ngờ, mới chưa đến 5 ngày đã bị kéo vào thế giới bức tranh thần kỳ này. Hơn nữa, ý thức của y giờ đây mạnh mẽ đến mức nào? Có thể kéo ý thức của y vào họa quyển này đủ để thấy sự phi phàm của thế giới họa quyển. Có lẽ đây chính là bí thuật liệt nguyên thuật mà y hằng mong muốn. Đi vào. Đi vào. Đi vào. Từ cửa điện của cung điện nguy nga tỏa ra tử quang mờ ảo ấy, từng đợt tiếng gọi vọng tới, khiến Tào Binh trong khoảnh khắc cảm thấy mơ hồ. Ngay khi y chuẩn bị bước chân, cả người Tào Binh giật mình một cái, nhanh chóng tỉnh táo lại. Thật là lợi hại. Suýt nữa thì bị mê hoặc. Tào Binh bỗng cảm thấy cảnh giác, tuy nhiên, y vẫn theo chỉ dẫn bước vào trong đại điện. Đây là một đại điện cực kỳ hoa lệ. Dọc theo rìa đại điện là những cây cột tuyệt đẹp, trên cột khắc những bức họa. Tường xa xa cũng có chút trang trí. Tất cả đều tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Tào Binh muốn nhìn rõ nhưng vẫn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả mặt đất dưới chân cũng không thấy rõ, như nhìn hoa trong sương mù. Oanh! Toàn bộ đại điện bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Tào Binh lập tức quay đầu, chỉ thấy trong đại điện trống rỗng xuất hiện một dị thú. Toàn thân dị thú này phủ vảy giáp màu đen, hình thể giống sư tử, trán có một chiếc sừng tím cong, hai mắt hiện tử quang. Nó đi lại trong đại điện, khiến cả đại điện đều run rẩy. Ngươi là Tào Binh nhìn dị thú. Ta chính là bản thể của bí thuật. Dị thú sừng tím đắc ý nói. Tào Binh sững sờ, bản thể của bí thuật sao? Sao hả? Ngay cả binh khí còn có thể có linh, cớ gì bí thuật này lại không thể có linh? Dị thú sừng tím cười nhạo. Tào Binh kinh ngạc. Lập tức y mừng rỡ khôn xiết. Tào Binh đã hiểu được một số thông tin liên quan đến bí thuật chi linh trong truyền thừa của Đoạn Đông Hà. Trong văn minh viễn cổ, chỉ có một số tồn tại siêu việt, nghịch thiên, đứng trên đỉnh phong của toàn bộ văn minh viễn cổ, Khi chọn lựa người kế thừa cho tuyệt học mà mình hằng tự hào, mới tốn rất nhiều công sức để luyện chế ra một bí thuật chi bảo. Theo lý thuyết, truyền thừa trước mắt này chắc chắn chính là liệt nguyên thuật mà y hằng tâm niệm. Ngươi có thể tiến vào thế giới bức tranh, cũng có chút bản lĩnh. Dị thú sừng tím nói. Tuy nhiên, liệu có thể nhận được bí thuật này hay không, thì phải xem thực lực của ngươi. Nhìn rõ đây, sừng nhọn của dị thú sừng tím bỗng bắn ra bốn đạo tia sáng. Âm, âm, âm, âm. Bốn đạo tia sáng ấy lần lượt đánh vào bốn phương khác nhau trong đại điện. Lập tức, trên bốn bức tường đại điện đồng thời hiện lên một cuộn tranh cực lớn. Cuộn trục lăn xuống, trên bức họa có vô số văn tự, nhưng ba mặt trong số đó những văn tự ấy đều không thể nhìn rõ. Chỉ có một mặt bức tranh, cũng chính là bức họa treo lơ lửng giữa không trung ngay cửa điện, các văn tự trên đó đều vô cùng rõ ràng, Tào Binh có thể đọc xong. Bốn bức tranh này. Dị thú sừng tím nói. Bức tranh trước mắt ngươi, cũng là bức tranh duy nhất ngươi có thể nhìn rõ, chính là toàn bộ bí thuật nạp dẫn bí thuật. Nạp dẫn bí thuật. Tào Binh gật đầu. Nạp dẫn bí thuật là do một tồn tại đứng trên đỉnh phong của văn minh viễn cổ tạo ra. Nếu người kế thừa y vất vả lắm mới tìm được, mà lại bị giết trong quá trình trưởng thành thì thôi. Nhưng nếu bị giết, bị sưu tập ký ức, khiến siêu cấp bí thuật mà y hằng tự hào bị tiết lộ ra ngoài, vậy thì phiền phức lớn rồi. Bởi vậy, họ sẽ tạo ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngừa. Và việc dùng thủ đoạn bí thuật chi linh giăng lưới khắp thiên hạ tìm kiếm người kế thừa, cũng sẽ dùng nạp dẫn bí thuật. Nạp dẫn bí thuật một khi luyện thành, có thể nạp dẫn bí thuật mạnh mẽ thật sự vào. Dù cho bị sưu tập ký ức, dưới ảnh hưởng của nạp dẫn bí thuật, cũng căn bản không cách nào tìm ra bí thuật thật sự. Nạp dẫn bí thuật, ngoài công dụng bảo vệ bí thuật, đồng thời còn có thể kiêm tác dụng lựa chọn người kế thừa phù hợp. Bí thuật này có rất nhiều điểm gian khổ, chỉ những người phù hợp yêu cầu mới có thể luyện thành. Luyện thành nạp dẫn bí thuật, tự nhiên đại biểu có thể học bí thuật này, và cũng tiện việc nạp dẫn vào. Mọi việc thành công. Tào Binh nghe lời dị thú sừng tím nói, trong lòng không hề ngạc nhiên. Dù sao, bí thuật do một nhân vật cấp độ ấy truyền xuống thì làm sao có thể không có biện pháp phòng hộ. Tĩnh tâm lại, Tào Binh bắt đầu cẩn thận quan sát vô số văn tự trên bốn cuốn bức họa. Với năng lực ý thức ở giai đoạn hiện tại, Tào Binh không cần tốn nhiều công sức đã ghi nhớ những văn tự tự động hiển lộ ấy vào trong đầu. Nạp dẫn bí thuật này, yêu cầu cực cao. Dị thú sừng tím đắc ý nói. Ta từ khi được chủ nhân sáng tạo đến nay, từng có không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế mưu toan muốn đạt được, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai thành công. Còn ngươi, e rằng cũng sẽ thất bại. Dị thú sừng tím liếc nhìn Tào Binh. Nghe giọng điệu kiêu ngạo của dị thú này, Tào Binh cũng không hề có dao động tâm lý. Dù sao, đó là bí thuật do vị kia sáng tạo, không khó mới là lạ. Nếu không phải trong lòng y có giới hạn này, bản thân y cũng không có quá nhiều niềm tin có thể nắm giữ được liệt nguyên thuật này. Tuy nhiên, dù thế nào, y cũng phải liều mạng. Cái bí thuật mà vị kia sáng tạo ra, không thể nào từ bỏ được. Tào Binh tập trung tinh thần nhìn bức họa, đồng thời không ngừng phân tích. Rất nhanh, y đã biết rõ trình tự tu luyện chi tiết. Một khi đã biết rõ tất cả, Tào Binh liền trực tiếp bắt đầu tiến hành tu luyện. Điều này khiến dị thú sừng tím bên cạnh không khỏi hơi kinh ngạc, quả là dứt khoát, trực tiếp tu luyện. Tuy nhiên, e rằng vẫn sẽ thất bại. Dị thú sừng tím lập tức uốn mình bốn vó, trực tiếp nằm xuống trong đại điện, rũ đầu, nằm chờ bên cạnh Tào Binh thất bại để đưa y ra ngoài. Vừa tu luyện, ý thức của rất nhiều phân thân của Tào Binh đều không tự chủ được, chìm đắm vào đó. Trong khoảnh khắc, dù là phân thân đang ở trong không gian trụ đá vàng đen hay phân thân đang chủ trì đại trận phong thiên tỏa địa đều đồng thời dừng lại, đồng loạt đắm chìm tâm thần vào đó. May mắn là đại trận phong thiên tỏa địa vận hành hoàn hảo, dù cho tạm thời không có Tào Binh chủ trì, vẫn không thể dễ dàng bị phá giải. Tuy nhiên, ngay khi phân thân của Lạc Phong muốn đến gần Tào Binh để xem xét tình hình, bỗng nhiên, một luồng uy áp ý thức khủng khiếp trực tiếp lan ra từ Tào Binh. Trong khoảnh khắc, Lạc Phong cảm thấy áp lực lớn, thậm chí không thể không nhanh chóng tránh xa khu vực của Tào Binh. Còn những cường giả các tộc bị đại trận của Tào Binh vây khốn trong vũ trụ hải lập tức gặp phải tai họa đáng sợ. Lúc đầu thì còn ổn, các cường giả cấp độ vũ trụ tối cường giả khi đối mặt những uy áp ý thức ấy vẫn có thể chống cự, chỉ là cảm thấy toàn thân áp lực tăng gấp bội. Nhưng theo thời gian trôi qua, uy áp mà Tào Binh vô thức tỏa ra lại càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng khủng khiếp. Một số vũ trụ tối cường giả thực lực yếu kém dần dần không chống cự nổi. Bất đắc dĩ, họ đành phải tiến vào các chí bảo dạng cung điện để tối đa hóa việc làm suy yếu những xung kích ý thức ấy. May mắn là Tào Binh khi tiến vào trạng thái này cũng không phải là không để lại chút tin tức nào. Lạc Phong rời khỏi bên cạnh Tào Binh sau đó liền nhanh chóng lệnh cho thành viên nhân tộc và Hồng Minh rút lui khỏi vị trí gần Tào Binh. Mặc dù không rõ nguyên nhân gì, nhưng lời truyền âm cuối cùng của y trước khi tiến vào trạng thái ấy đã lệnh cho tất cả họ rời xa y. Sau đó, loại xung kích gần như không có ý thức tự chủ đó liền bắt đầu. Dường như Tào Binh đã lâm vào một trạng thái tu luyện nào đó, đến mức ngay cả ý thức bản thân cũng không thể thu lại. Trong tấn thế giới, tầng thứ 8 của Ô Khải Lâu, Tào Binh đứng bất động trên mảnh lục địa lơ lửng đó. Toàn thân y lấp lánh những điểm bạch quang, cả người tỏa ra từng đợt xung kích ý thức ra xung quanh. Mỗi phần thần lực trong thần thể của y đều được bao phủ bởi từng đạo bí văn màu trắng, trực tiếp thấm sâu vào dấu ấn sinh mệnh trong mỗi phần thần lực. Đây chính là sự khảo nghiệm linh hồn, sự khảo nghiệm căn bản nhất. Trong cuộc khảo nghiệm này, ý thức của Tào Binh tự nhiên bắt đầu dung hợp với thần thể. Ý thức của cường giả thông thường, như bèo trôi không rẽ. Một khi vẫn lạc, dù cho còn giữ lại thần thể cũng sẽ không sinh ra xung kích ý thức đáng sợ. Còn ý thức của Tào Binh dần dần dung hợp hoàn toàn với mỗi phần thần lực. Như vậy, ý thức sẽ có gốc rễ. Như thế, ý thức bí thuật mới có thể thi triển. Đây là tiền đề của tất cả các bí thuật loại ý thức của thần nhãn bí thuật. Một cường giả như vậy, dù chết đi, một giọt máu, một sợi lông, một chiếc răng cũng đều ẩn chứa ý thức siêu cường. Quá trình này rất chậm chạp, ước chừng hơn 300 năm trôi qua. Ban đầu, bề mặt cơ thể Tào Binh lấp lánh những điểm bạch quang, chợt đã biến thành những điểm lam quang. Oanh! Hỗn độn thành chủ đang canh giữ ở rất xa bên cạnh phân thân Tào Binh bỗng mở hai mắt. Uy áp ý thức bùng nổ bên cạnh Tào Binh lại càng mạnh mẽ hơn. Dù y cách xa đến thế cũng gần như không chịu nổi, cuối cùng đành phải nhanh chóng lại kéo ra một khoảng cách lớn với Tào Binh. Không dám tưởng tượng đây vẫn chỉ là xung kích mà Tào Binh vô thức tỏa ra. Nếu là xung kích ý thức có tính tự chủ của y, e rằng y còn không chịu được lần đầu tiên. Tuy nhiên, hỗn độn thành chủ có thể rút đi. Nhưng một số cường giả vũ trụ hải đang bị kẹt trong đại trận của Tào Binh thì lại không chịu đựng nổi. Sớm tại trước đó, cấp độ ý thức của Tào Binh đã đạt đến đỉnh phong cấp hư không chân thần, mà giờ đây. Chuyện gì đang xảy ra? Xung kích ý thức mạnh hơn rồi. Xung kích ý thức một lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Những vũ trụ tối cường giả có cấp độ ý thức chỉ ở chân thần sơ giai, giờ đây, dù đã trốn trong loại chí bảo cung điện để ngăn cách một phần uy năng xung kích ý thức, vẫn bị ý thức kinh khủng ấy đè ép ngã xuống đất. Chật vật chống đỡ để không bị tẩy rửa hoàn toàn, đánh mất ý thức bản thân. Nhưng họ rõ ràng cảm thấy luồng xung kích ý thức bùng phát từ người Đao Tâm Chi chủ nhân tộc kia vẫn đang mạnh lên. Hiện tại họ có thể chống đỡ được, nhưng rất nhanh họ e rằng ngay cả hành động cũng khó khăn. Thậm chí, nếu luồng xung kích ý thức ấy lại tăng cường, họ rất có thể sẽ bị xung kích đến hôn mê. Trong hư không tầng thứ 8 Ô Khải Lâu, bóng người vận vương bào hoa lệ cuốn hắc ma nghiêng nhìn Tào Binh đang đứng trên mảnh lục địa lơ lửng đằng xa. Đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Bóng đen rung lên, trong mắt không nén nổi sự kích động. Tấn thế giới của ta lại có thể sinh ra kỳ tài như vậy. Trước đây bức tranh này được truyền bá ra bên ngoài các thế lực lớn, không biết bao nhiêu thiên tài đã từng có cơ hội đi vào, nhưng những người có thể vào giai đoạn thứ hai lại cực kỳ ít ỏi. Chẳng lẽ, thật sự có thể thành công? Nhất định trong mắt bóng đen có sự lo lắng, băn khoăn và chờ mong. Trong thế giới bức tranh, dị thú sừng tím vốn nằm rũ đầu ở đó cũng kinh ngạc nhìn Tào Binh đang tu luyện, vậy mà tiến vào giai đoạn thứ hai. Nạp dẫn bí thuật tổng cộng có 3 giai đoạn, y vậy mà có thể tiến vào giai đoạn thứ hai. Từ khi ta sinh ra đến nay, không biết bao nhiêu thiên tài từ các thế lực lớn đã đi vào, trong số đó, có người được truyền thừa cực kỳ trân quý, có người từ khi sinh ra đã được bồi dưỡng vô tận. Nhưng những người có thể vượt qua, đạt đến giai đoạn thứ hai không quá 50 người. Tiểu tử này, có lai lịch gì? Chẳng lẽ là siêu cấp thiên tài được Tấn Chi Thần Vương bồi dưỡng? Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tào Binh không hề hay biết, y đã gây ra động tĩnh lớn đến mức nào, và tạo ra áp lực lớn đến mức nào cho những cường giả vũ trụ hải kia. Đau. Dày vò. Tào Binh chính là cảm giác như vậy. Y tu luyện sau liền biết nạp dẫn bí thuật này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất còn tương đối dễ dàng, nhưng từ giai đoạn thứ hai trở đi, dấu ấn sinh mệnh của y phải chịu đựng sự đối đãi tàn khốc nhất. Như thể vô số mũi kim đâm xuyên dấu ấn sinh mệnh, lại như vô số vết ấn nóng bỏng in lên. Ý chí của Tào Binh đủ kiên định, những giày vò này tuy đau đớn nhưng không thể đánh bại y. Đối với nỗi đau nhắm vào dấu ấn sinh mệnh, y vẫn có thể chấp nhận. Có thể chấp nhận là một chuyện, nhưng dấu ấn sinh mệnh bản thân có chịu đựng nổi hay không lại là chuyện khác. Dù nỗi đau khi dấu ấn sinh mệnh vỡ nát Tào Binh đều có thể chịu đựng, chỉ là một khi dấu ấn sinh mệnh phá toái, đó chính là sự vẫn lạc. Chẳng lẽ tu luyện nạp dẫn bí thuật này còn có nguy cơ vẫn lạc sao? Tào Binh trong lòng hơi căng thẳng. Tuy nhiên, nỗi thống khổ và dày vò hiện tại đối với Tào Binh vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng, trong thời gian ngắn cũng không cần khẩn trương. Dù sao, cấp độ ý thức của y đã tiến thêm một bước đột phá, lần này thực sự đạt đến cực hạn hư không chân thần. Hơn nữa, mình đã ở trong quá trình tu luyện, không thể lùi lại. Huống hồ, trong lòng y vô cùng kiên định. Dấu ấn sinh mệnh của mình kiên cường mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với các vũ trụ chi chủ thông thường, há lại có thể bị những giày vò nhỏ bé này mà hủy hoại dấu ấn sinh mệnh. Đã là giai đoạn thứ hai. Dị thú sừng tím mong mỏi. Chỉ cần có thể tiến vào giai đoạn thứ ba là tốt rồi. Kể từ khi bị Tấn Chi Thần Vương bắt về dưới trướng Tấn Chi Thần Vương, ngay cả người tiến vào giai đoạn thứ hai cũng chưa từng có đâu. Tiểu tử, cố gắng lên, phải tiến vào giai đoạn thứ ba đấy. Một khi ngươi tiến vào giai đoạn thứ ba, thất bại tự nhiên là chết. Nhưng nếu thành công, ít nhất trong Tấn Quốc, e rằng ngươi sẽ chỉ kém thần vương bệ hạ của các ngươi thôi. Dị thú sừng tím cũng mong mỏi. Vận mệnh tồn tại của nó chính là tìm được người kế thừa thích hợp. Đương nhiên, một khi tìm được người kế thừa thích hợp, cũng là khoảnh khắc linh hồn bí thuật này tiêu tan. Nhưng nó không quan tâm. Nó đản sinh từ ngày đó, đã luôn theo đuổi khoảnh khắc rực rỡ nhất. Trong hư không tầng thứ 8 Ô Khải Lâu, bóng đen chăm chú nhìn Tào Binh, nhất định phải tiến vào giai đoạn thứ 3, tiến vào giai đoạn thứ 3 mới có hy vọng. Chỉ là ngay cả khi tổng hợp tất cả các thế lực, cũng có vài chục tên thiên tài tuyệt thế tiến vào giai đoạn thứ 3. Nhưng trong số vài chục tên thiên tài tuyệt thế ấy, ngoài ba người được bảo toàn tính mạng, những người khác đều vẫn lạc. Nạp dẫn bí thuật này, giai đoạn thứ nhất và thứ hai không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một khi tiến hành đến giai đoạn thứ 3, chính là khoảnh khắc cuối cùng, thành công thì sống, thất bại thì chết. Đương nhiên, văn minh viễn cổ có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nhiều thiên tài tuyệt thế của các thế lực lớn đều thất bại ở giai đoạn thứ 3, nhưng vẫn có 3 người được bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, bản tôn đã diệt vong, ta cũng không có cách nào bảo toàn tính mạng của ngươi. Giai đoạn thứ 3, nếu vượt qua, ngươi phải cảm kích ta. Nếu không vượt qua, bóng đen khẽ lắc đầu. Bên ngoài Tấn thế giới, dù là nhiều cường giả nhân tộc và Hồng Minh hay những cường giả vũ trụ hải đang chật vật chống đỡ dưới sự xung kích ý thức của Tào Binh, giờ đây đều toàn bộ nhìn chằm chằm vào cổ thân thể kinh khủng kia. Hơn 130 năm trôi qua, uy áp khủng khiếp ấy lại càng ngày càng mạnh mẽ. Một số cường giả cấp độ chân thần yếu kém giờ đây đã bị đè ép đến mức không thể nhúc nhích trong chí bảo cung điện của mình. Oanh! Tất cả những điểm quang mang lam sắc, tất cả đều biến thành vô số hào quang màu tím, rồi vô số điểm tử quang, dường như ẩn hiện có sự kết nối, tạo thành đồ văn cổ xưa thần bí vô cùng hùng vĩ. Oanh! Xung kích ý thức bùng phát từ Tào Binh, lại một lần nữa tăng vọt. Bề mặt thần thể tràn đầy những điểm tử quang, mỗi phần thần lực đều có đồ văn màu tím khổng lồ dung nhập. Từng luồng xung kích ý thức khuếch tán ra bốn phía. Giai đoạn thứ ba. Y đã tiến vào giai đoạn thứ ba. Tấn thế giới của ta trước đây chỉ có một người đến được tầng thứ 8 Ô Khải Lâu này, nhưng lại chỉ vừa thử đã nhanh chóng thất bại. Ta không ngờ, tấn thế giới của ta lại thật sự có thể xuất hiện kỳ tích, có một pháp tắc chi chủ có thể tiến vào giai đoạn thứ ba. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể thành công. Một khi thành công, sự chờ đợi dài đằng đẵng của ta, chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Bóng đen cũng khó che được sự kích động. Nhưng đồng thời y cũng căng thẳng. Không thể thất bại. Giai đoạn cuối cùng, tuyệt đối đừng thất bại. Nếu là thất bại, kỳ tích đã xuất hiện một lần, lẽ nào còn sẽ xuất hiện lần thứ hai? Y đã sớm biết rõ, xác suất thành công của sinh mệnh trong tấn thế giới có thể nói là số 0. Cái gọi là nhiệm vụ phong hào căn bản chỉ là một hy vọng xa vời, mong đợi chỉ là một kỳ tích xuất hiện. Mà giờ đây, kỳ tích thật sự đã xuất hiện. Các thế lực lớn của văn minh viễn cổ, không biết bao nhiêu thiên tài, cũng chưa từng thành công. Thậm chí y còn cảm thán, đó chính là một kỳ tích. Hơn nữa, lần này mới chỉ bao lâu, tổng cộng chưa đến 430 năm mà thôi. Điều này khiến y cũng phải xưng là thiên tài kỳ tích vậy mà đã đạt đến giai đoạn thứ ba. Trong thế giới bức tranh, dị thú sừng tím căng thẳng nhìn Tào Binh. Thân là bí thuật chi linh, nó rất rõ ràng việc tu luyện bí thuật này cần chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp đến mức nào. Điều này đối với pháp tắc chi chủ tầm thường căn bản là khó có thể chịu đựng, thậm chí có thể vừa mới tiếp xúc, toàn bộ thần hồn và dấu ấn sinh mệnh đã sụp đổ, vẫn lạc. Tuy nhiên, năng lực của pháp tắc chi chủ trước mắt này lại nằm ngoài dự liệu của nó. Dưới nỗi đau đớn dày vò như vậy mà biểu cảm của y vẫn không hề có bất kỳ biến hóa nào. Giai đoạn thứ ba. Chủ nhân ta sáng tạo tuyệt học này, có yêu cầu cao đối với linh hồn của ngươi. Đây là giới hạn cuối cùng. Ngươi không đạt được giới hạn cuối cùng này, chỉ có chết. Dị thú sừng tím thấp thỏm lo lắng. Nhất thiết phải kiên trì, ngươi nhất thiết phải kiên trì để có thể sống. Chỉ cần chống đỡ được thì ngươi sẽ tiến vào một thiên địa hoàn toàn mới. Dị thú sừng tím thấp thỏm lo lắng nhưng trong lòng cũng có vài phần chờ mong. Cho đến tận bây giờ, Tào Binh cũng không biểu hiện ra trạng thái quá dữ dội, Điều đó đại biểu áp lực của bí thuật ở giai đoạn hiện tại vẫn chưa tiếp cận giới hạn của y, mà chỉ cần năng lực chịu đựng của y càng cao, giới hạn càng cao, thì xác suất thành công của y cũng càng lớn. Có thể kiên trì đến giai đoạn thứ ba mà không biểu hiện ra quá mức đau đớn, y là người có hy vọng tu luyện thành công phần bí thuật này. Thời gian trôi qua. Trong quá trình tu luyện nạp dẫn bí thuật, đặc biệt là khi tiến vào giai đoạn thứ ba, nỗi khổ đau dày vò này càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí khiến y có cảm giác sắp không gánh nổi. Tuy nhiên, may mắn là ý thức của y đủ kinh khủng, tính dẻo dai của linh hồn cũng đủ nghịch thiên. Cho đến tận bây giờ, kiểu hành hạ này vẫn chưa đạt đến giới hạn của y. Hơn nữa, trong quá trình bị hành hạ này, linh hồn và ý thức của y cũng được tôi luyện toàn diện. Bởi vậy, giới hạn ấy cũng dần dần được nâng cao, khiến y không dễ dàng đạt đến cực hạn như vậy. Y có thể cảm thấy nạp dẫn bí thuật này có yêu cầu rất cao đối với ý thức và linh hồn, nhưng yêu cầu lớn nhất vẫn là bản thân linh hồn. May mắn là bản thân linh hồn Tào Binh cũng có chút khác biệt. Thân là người xuyên Việt, linh hồn của y so với linh hồn thông thường cũng có chút khác biệt. Hơn nữa, y còn có sự tồn tại của thông đạo liên thông hai giới trong không gian ý thức. Lại còn việc y đồng tu công pháp hai giới sau đó dẫn đến một số biến hóa. Linh hồn của y giờ đây mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với vũ trụ chi chủ thông thường, tính bền bỉ và chất lượng cũng cao hơn nhiều so với cường giả cấp chân thần bình thường. Bằng không, trước đây y cũng không thể ở cấp độ vũ trụ tôn giả mà thành công nô dịch một vũ trụ chi chủ tứ giai như khói chi chủ. Giờ đây, dù y tu hành đến giai đoạn thứ ba của nạp dẫn bí thuật này, nỗi dày vò về linh hồn từng có lúc gần như đạt đến giới hạn của y, nhưng theo việc tu luyện nạp dẫn bí thuật, y ngược lại có thể nhanh chóng thích ứng sau mỗi lần xung kích đau đớn. Điều này khiến cảm giác đau đớn như linh hồn muốn vỡ tan lúc mới bắt đầu, dần dần trở nên thoải mái, dễ chịu. Y biết rõ đây là cảm giác linh hồn y trở nên càng mạnh mẽ hơn, hạch tâm linh hồn càng ngưng thực hơn. Tào Binh tu luyện giai đoạn thứ ba gần 50 năm sau, cuối cùng mọi việc thành công. Hô! Tào Binh mở mắt ra, nở nụ cười, vô cùng nhẹ nhõm. Đồng thời, trong lòng cũng vạn phần kích động. Thành công rồi! Ban đầu khi tu hành bí thuật này, y cũng mang tâm lý liều mạng thử một lần. Dù sao, sức cám dỗ của bí thuật này thực sự quá lớn. Vị kia là một tồn tại chí cao vô thượng thật sự, còn mạnh mẽ hơn cả hai vị kia trong thế giới tinh thần biến. Không! Là mạnh hơn rất nhiều. Giờ đây thành công tu luyện xong nạp dẫn bí thuật này, tự nhiên không thể khiến y không kích động. Tuy nhiên, ngay khi y mở hai mắt ra, liền thấy dị thú sừng tím đang nằm rạp trước mắt. Cái mặt to lớn của dị thú sừng tím đang ở ngay trước mặt Tào Binh, trong mắt to lớn gần như áp vào mặt y, trong mắt dường như còn có một vẻ khát vọng. Sắc mặt Tào Binh lập tức cứng đờ, suýt nữa cho rằng bí thuật chi linh này cô độc quá lâu, có ham mê bất chính gì. Bí thuật chi linh, ngươi đây là? Tào Binh không kìm được lùi hai bước, kéo ra một chút khoảng cách. Dị thú sừng tím lại cẩn thận nhìn chằm chằm Tào Binh, lẩm bẩm, ta đang nhìn xem pháp tắc chi chủ ngươi rốt cuộc từ đâu xuất hiện, lại thật sự có thể thành công. Tuy nhiên, chúc mừng ngươi, có tư cách tu luyện tuyệt học mà chủ nhân ta sáng tạo. Dị thú sừng tím đắc ý nói. Chủ nhân của ngươi là ai? Dù trong lòng đã có phỏng đoán, Tào Binh vẫn mở lời hỏi. Hừ, nghe rõ đây, dù chủ nhân ta không biết ngươi. Dị thú sừng tím nói. Nhưng ít ra cũng có ân truyền tuyệt học, ngươi phải luôn ghi nhớ tên của chủ nhân ta. Chủ nhân ta tên là Nguyên, chính là một tồn tại siêu cấp tiêu dao tự tại, không bị bất kỳ thế lực nào ràng buộc. Nguyên. Nghe câu trả lời của dị thú sừng tím, dù Tào Binh trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không nén được sự kích động, đến mức nhịp tim cũng chậm đi nửa nhịp. Sao hả, ngươi nghe nói qua rồi sao? Sắc mặt của Tào Binh tự nhiên bị dị thú sừng tím nắm bắt trong mắt, nó có chút nghi hoặc nhìn Tào Binh. Không có. Tào Binh vội vàng lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua. Vậy ngươi kích động cái gì? Dị thú sừng tím nghi ngờ nhìn Tào Binh. Chẳng qua là cảm thấy một tồn tại thật sự có thể tiêu dao tự tại, không bị bất kỳ thế lực nào ràng buộc, hẳn là một vị tiền bối cực kỳ mạnh mẽ. Tào Binh nghiêm túc nói. Đó là điều tự nhiên, chủ nhân ta là tồn tại vĩ đại nhất trên đời này. Dị thú sừng tím kiêu ngạo nói. Tốt rồi, ngươi đã luyện thành nạp dẫn bí thuật, phù hợp yêu cầu, tự nhiên có tư cách nhận được bí thuật vĩ đại này mà chủ nhân ta sáng tạo. Dị thú sừng tím cảm thán, sống lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể trở về với bản thể bí thuật. Hoa ngay lập tức, toàn bộ dị thú sừng tím trong khoảnh khắc phân giải, hóa thành những điểm tinh quang, trực tiếp tràn vào ý thức của Tào Binh. Trong chốc lát, vô số thông tin không ngừng tuôn vào. Trong hư không tầng thứ 8 Ô Khải Lâu, bóng đen vẫn luôn căng thẳng chờ mong theo dõi. Sự chờ mong căng thẳng này kéo dài gần 50 năm, cho đến khi ánh sáng quanh Tào Binh tan biến, đặc biệt là vô số văn tự hình ngôi sao vốn bao quanh trong hư không, từng cái điên cuồng đổ dồn về phía Tào Binh, trực tiếp dung nhập vào thể nội y, khi đó, y mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười mừng rỡ thỏa mãn. Sự tồn tại của ta đã có giá trị. Bóng đen cười, rồi lập tức tiêu tan. Trong vùng hư không này chỉ còn lại Tào Binh đang đứng trên mảnh lục địa lơ lửng. Tào Binh đứng bất động. Rất lâu y mới chậm rãi mở mắt ra. Tào Binh vẫn ngắm nhìn xung quanh. Trong hư không xung quanh đã không còn những văn tự kia nữa. Sau khi biết rõ thông tin chi tiết về bí thuật, Tào Binh cũng hiểu rằng những văn tự đó hẳn đã dung nhập vào cơ thể mình. Liệt nguyên thuật. Ha ha, quả nhiên là liệt nguyên thuật. Tào Binh cười lớn trong lòng. Bảo vật quan trọng nhất của tấn thế giới này là gì? Đương nhiên chính là liệt nguyên thuật này. Cái gì tấn thế giới, toàn bộ tấn thế giới cộng thêm thi thể của tấn chi thần vương gộp lại cũng không quan trọng bằng phần truyền thừa liệt nguyên thuật này. Không, có thể nói, toàn bộ tấn thế giới này so sánh với liệt nguyên thuật quả thực là đang vũ nhục liệt nguyên thuật, chênh lệch quá lớn. Hư không đánh xuống một đạo cột sáng, bao phủ Tào Binh, khiến y biến mất khỏi tầng thứ 8 Ô Khải Lâu. Đăng đỉnh tầng thứ 9, coi như là đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ phong hào, có thể được gia phong, và còn nhận được một kiện chí bảo cơ giới lưu mạnh mẽ trong tấn thế giới là Ô Khải Thần. Nhưng những thứ đạt được này, với Tào Binh người đã có được liệt nguyên thuật thì không còn quá quan trọng nữa. Dù sao, bảo vật quan trọng nhất đã có trong tay. Ô Khải Thần này tuy cực mạnh, là một trợ lực chiến đấu rất tốt, nhưng so với liệt nguyên thuật thì chỉ là một vật thay thế. Giờ đây, Tào Binh đứng trong một sân vuông u tĩnh. Trên tường viện có những điêu khắc cổ xưa, mang phong cách văn minh đặc trưng của tấn thế giới. Đây chính là tầng thứ 9 Ô Khải Lâu sao? Ánh mắt Tào Binh hơi dừng lại, cẩn thận đánh giá bốn phía. Tầng thứ 9 của Ô Khải Lâu này còn cất giấu bí mật cuối cùng của tấn thế giới. Y cũng có chút hiếu kỳ. Vào đi. Một thanh âm truyền đến từ nơi ở u tĩnh phía trước. Tào Binh đi dọc theo con đường u tĩnh cổ kính, trang trọng. Con đường này được tạo thành từ từng khối phiến đá vuông lớn. Mỗi khối đá đều có điêu khắc khác biệt, không hề có hai khối nào giống nhau. Mỗi họa tiết đều có thể gọi là hoàn mỹ. Nếu Tào Binh cúi đầu nhìn, y cũng không kìm được mà bị hấp dẫn. Nhìn như con đường, tường viện thông thường, kỳ thực ẩn chứa sự xa xỉ vô tận. Rẽ qua góc, y thấy một cánh cửa, cửa đang mở. Tào Binh một mắt liền xuyên qua cửa, nhìn thấy bên trong là từng kiện linh kiện máy móc, bộ phận binh khí được đặt tùy ý, lộn xộn. Tào Binh đi đến cửa, liền thấy một nam tử vận vương bào hoa mỹ, đang ngưng thần nhìn một số bộ phận máy móc với kiểu dáng khác nhau ở bên cạnh. Nam tử vận vương bào hoa mỹ quay đầu lại, nhìn về phía Tào Binh, không khỏi nở nụ cười, nếu đã tới, cứ ngồi xuống trước. Phía trước, đích xác cũng có một ngai vàng màu đen tinh xảo. Tào Binh không nói nhiều, ngoan ngoãn tiến lên ngồi xuống. Khi nhìn thấy người trước mắt, một vài ký ức trong lòng y cũng tự động hiện lên. Trước đây, khi y còn yếu ớt, để che đậy một số cảm giác, y đã bất đắc dĩ tự động phong bế một số ký ức nhạy cảm, chỉ để lại những ký ức tương đối mơ hồ dùng làm chỉ dẫn. Như trước đây, khi ở đại sảnh nhiệm vụ, y nhớ lại nguyên và liệt nguyên thuật. Tuy nhiên, lúc đó khái niệm của y về nguyên và liệt nguyên thuật thực ra chưa đầy đủ, chỉ biết nguyên rất khủng bố, vượt xa cấp độ thần vương, thậm chí thần vương với y mà nói còn không tính là sâu kiến. Mãi đến khi y hoàn toàn học xong liệt nguyên thuật, y mới nhớ ra nguyên rốt cuộc là nhân vật vĩ đại đến mức nào. Giờ đây, tại tầng thứ 9 của Ô Khải Lâu này, y lại nhớ lại thông tin về người trước mắt. Tấn Chi Thần Vương cũng chính là chủ nhân thật sự của tấn thế giới này. Đương nhiên, y còn có một thân phận, đó chính là tiền thân của lão già tọa sơn khách. Tấn Chi Thần Vương trước đây bị ba vị quốc chủ An Quốc công kích, hủy diệt tông phái và quốc độ, đồng thời bị truy sát. Để báo thù, y trốn chạy về vũ trụ hải, vốn định nô dịch giới thú trong giai đoạn thai nghén, mượn sức mạnh hủy diệt để báo thù, nhưng cuối cùng thất bại. Bất đắc dĩ, y chuyển sinh thành một sinh mệnh đặc thù của vũ trụ hải, tọa sơn khách. Đương nhiên tọa sơn khách là Tấn Chi Thần Vương, nhưng Tấn Chi Thần Vương lại không phải tọa sơn khách. Rõ ràng, người trước mắt này không có ký ức của tọa sơn khách, hơn nữa không bị ảnh hưởng bởi tọa sơn khách. Nếu không, giờ đây người trước mắt đã không có biểu cảm lạnh nhạt như vậy. Tuy nhiên, theo kế hoạch của tọa sơn khách, liệt nguyên thuật này rõ ràng là để lại cho đồ đệ y, tức là Lạc Phong. Giờ đây, Tào Binh coi như đã cướp mất cơ duyên của Lạc Phong, bước đầu tiên là đoạt đi liệt nguyên thuật của Lạc Phong. Cũng không biết sau khi mình rời khỏi tấn thế giới, tọa sơn khách kia rốt cuộc sẽ phản ứng ra sao. Tuy nhiên, vấn đề chắc không lớn. Nếu không, ban đầu khi Tào Binh tu hành bí thuật dẫn nạp của liệt nguyên thuật, tọa sơn khách hẳn đã ra tay ngăn cản. Huống hồ, liệt nguyên thuật cũng không phải không thể truyền thụ. Chỉ có điều, Tào Binh cần phải tự mình tu luyện liệt nguyên thuật đến cảnh giới tiểu thành trước, sau đó mới có khả năng truyền thụ cho người khác. Hơn nữa, không có bí thuật chi linh tồn tại, Tào Binh muốn dẫn dắt người khác học liệt nguyên thuật sẽ khó khăn hơn vài lần. Lạc Phong muốn học chỉ có thể khó càng thêm khó. Tuy nhiên, nghĩ đến Lạc Phong là thiên mệnh chi tử, chắc sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, giờ vẫn phải xem ý thức mà Tấn Chi Thần Vương này để lại sẽ làm gì. Khi Tào Binh đánh giá Tấn Chi Thần Vương, Tấn Chi Thần Vương cũng đang đánh giá Tào Binh. Chắc hẳn ngươi rất ngạc nhiên, rốt cuộc vì sao Thần Vương lại tạo ra ô khải lâu này, tạo ra nhiều cửa ải khó khăn như vậy. Giờ đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đầu tiên, ta nói cho ngươi thân phận của ta. Ta, chính là Thần Vương của Tấn thế giới này. Nói chính xác thì, ta là ý thức giả lập mà Thần Vương để lại sau khi chết. Tấn Chi Thần Vương vừa cười vừa nói. Đối với chuyện đã sớm biết, y tự nhiên không biểu lộ sự kinh ngạc nào, mà chỉ tiếp tục lẳng lặng nhìn đối phương. Ngươi dường như không hề kinh ngạc. Tấn Chi Thần Vương nhìn Tào Binh. Mọi chuyện không vượt quá dự liệu của ngươi ư, trước đây ta tuy quan sát ngươi từ xa, nhưng không phát hiện điều gì khác. Tuy nhiên giờ ta biết, ngươi không phải sinh mệnh của Tấn thế giới ta. Thần Vương bệ hạ có tuệ nhãn. Tào Binh không phủ nhận. Trong Tấn thế giới, y căn bản không thể giấu được đối phương, bởi vậy y rất thức thời thừa nhận. Ha ha, ngươi quả là dứt khoát. Nhưng như vậy cũng giúp ta rút gọn nhiều lời lẽ không cần thiết. Tấn Chi Thần Vương vừa cười vừa nói. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Truyền thừa mà ta để lại trong ô khải lâu này vốn là chuyện không thể xảy ra. Giờ đây, ngươi hoàn thành chuyện không thể này, tự nhiên là có đạo lý tồn tại. Cho nên ta sẽ không vì ngươi không phải người của Tấn thế giới mà gạt bỏ ngươi. Dù sao, ta đã chờ ngày này quá lâu, quá lâu. Tấn Chi Thần Vương nói, trong thần sắc lộ ra một tia thổn thức. Giờ đây, chỉ cần ngươi lập lời thề. Tuy nhiên, nét thổn thức ấy chỉ thoáng hiện rồi bị y che giấu. Sau đó, y cười nói, trong tương lai, khi trở thành cường giả đẳng cấp thần vương, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực đi giết ba vị tồn tại đỉnh phong khác. Đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng. Tấn Chi Thần Vương lại nói. Điều này đối với ngươi hiện tại mà nói còn quá xa vời, ngươi cũng căn bản không giúp được Tấn thế giới của ta. Đây chỉ là một lời cam kết của ngươi, là lời hứa sau khi ngươi trở thành thần vương. Yên tâm, một khi ngươi đồng ý, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Nếu ngươi từ chối, dù ngươi lựa chọn tự bạo, ngay khoảnh khắc ngươi tự bạo, ta đều có thể chôn vùi linh hồn của ngươi. Ta biết, không ít sinh mệnh đến từ bên ngoài Tấn thế giới đều có năng lực phân thân. Đối với điều này, Tào Binh chỉ có thể bất đắc dĩ cười, ta còn có lựa chọn nào sao? Tấn Chi Thần Vương này đã công khai lung lay đe dọa y, hoặc là mang theo truyền thừa và lợi ích rời đi, hoặc là trực tiếp chịu chết. Tuy nhiên, Tào Binh trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi ngày sau thực lực cường đại nhất định sẽ giáo huấn lão già tọa sơn khách một trận. À, nhưng ít nhất cũng phải đợi đến cấp độ thần vương. Bên ngoài ô khải lâu. Sắc mặt Tào Binh lúc này cũng không thể nói là tốt hay xấu. Tại tầng thứ 9 ô khải lâu, Tào Binh dưới sự uy bức lợi dụ của Tấn Chi Thần Vương rốt cuộc vẫn lập lời thề, đợi đến khi trở thành cấp độ thần vương sau đó phải tìm cách giúp Tấn Chi Thần Vương tiêu diệt ba vị quốc chủ của An Quốc, coi đó là báo thù cho Tấn Chi Thần Vương. Mặc dù y đã nhận được nhiều lợi ích từ Tấn Chi Thần Vương, và việc giúp y làm chút chuyện cũng không có gì, nhưng tự nguyện giúp đỡ và bị người khác ép buộc lập lời thề để giúp báo thù rốt cuộc là hai chuyện khác nhau. Điều đó chung quy vẫn khiến Tào Binh có chút khó chịu. May mắn là sau đó Tấn Chi Thần Vương lại cho Tào Binh một loạt đền bù, điều này mới khiến sắc mặt Tào Binh khá hơn một chút. Đầu tiên chính là Ô Khải Thần xuất hiện trong một quân công, được Tấn Chi Thần Vương trực tiếp ban cho Tào Binh. Ô Khải Thần này được xưng là tác phẩm đắc ý nhất của Tấn Chi Thần Vương. Chỉ một cường giả cũng có thể sử dụng, tuyệt đối là hàng đầu trong số các máy móc cấp chân thần đơn thể, một bộ máy móc chí bảo có thể thi triển sức chiến đấu mạnh nhất. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao thần lực rất nhanh. Tào Binh thử một chút, uy lực quả thực cực lớn, nhưng đồng thời tiêu hao cũng không nhỏ. Với thần lực hiện tại của Tào Binh, cũng không thể duy trì tiêu hao trong thời gian quá dài. Tuy nhiên, nếu Tào Binh sử dụng nó sau khi bùng nổ siêu cực hạn, lại phối hợp với Ô Khải Thần, hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả một của một lớn hơn hai, chiến lực một lần nữa được nâng cao. Đối với điều này, Tào Binh cũng coi như hài lòng. Thứ hai là truyền thừa. Truyền thừa tu luyện của Tấn Chi Thần Vương, bên trong không chỉ bao hàm tất cả truyền thừa tu luyện mà Tấn Chi Thần Vương đã thu thập được bấy lâu nay, đồng thời cũng bao hàm tâm đắc tu luyện của chính Tấn Chi Thần Vương. Trong đó, riêng truyền thừa cấp độ thần vương không hoàn chỉnh đã có hơn 3 phần, sau đó truyền thừa cấp độ chúa tể hỗn độn cũng có đầy đủ hơn 8 phần, còn về truyền thừa cấp độ vĩnh hằng chân thần trở xuống thì càng nhiều. Phải biết rằng, ngay cả sau khi Tấn Chi Thần Vương ngã xuống, toàn bộ Tấn thế giới vẫn liên tục sinh ra các vĩnh hằng chân thần. Chỉ có điều, một bộ phận trong số họ đã chọn rời khỏi Tấn thế giới để tìm kiếm tung tích của Tấn Chi Thần Vương, nhưng đáng tiếc, vừa rời khỏi Tấn thế giới họ đã lập tức vẫn lạc. Tuy nhiên, vì biết nguy hiểm, bởi vậy họ sẽ để lại truyền thừa của mình trước khi rời khỏi Tấn thế giới. Nên truyền thừa cấp độ vĩnh hằng chân thần trong Tấn thế giới thực sự không thiếu. và từ nay về sau, tất cả truyền thừa thu thập được trong toàn bộ Tấn thế giới cũng là tài sản riêng của Tào Binh. Có thể nói, với những truyền thừa này, Tào Binh sau này có thể tu hành mãi đến cảnh giới thần vương. Đương nhiên, không chỉ là truyền thừa tu hành. Ngoài những truyền thừa tu luyện mà Tấn Chi thần vương để lại, còn có một loại truyền thừa mà Tào Binh coi trọng nhất, đó chính là truyền thừa luyện khí của Tấn Chi thần vương. Theo lời của Tấn Chi thần vương, y giỏi nhất kỳ thực vẫn là luyện bảo. Còn về phái chiến đấu, y không hề am hiểu. Bởi vậy, trong truyền thừa dành cho Tào Binh, trên phương diện công phạt có thể sẽ hơi yếu một chút. Tào Binh cũng tỏ vẻ đã hiểu. Ngược lại, có đao tâm chi đạo trong người, bản thân y chính là vũ khí công phạt mạnh nhất. Tấn Chi thần vương luyện khí truyền thừa đã bao hàm tất cả tâm đắc luyện khí từ lúc y tu luyện cho đến trước khi y rời khỏi Tấn thế giới. Tào Binh từ khi nhận được truyền thừa luyện khí này cả người đều kích động không thôi. Tâm trạng mừng như điên ấy gần bằng cảm giác khi y tu hành thành công bí thuật dẫn nạp của liệt nguyên thuật trước đó. Tào Binh lại cảm thấy có truyền thừa cấp thần vương này, y có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được cách luyện chế chí bảo cấp độ cao đẳng hư không chân thần cũng không phải chuyện đùa. Dù sao đây chính là một phần tâm đắc luyện khí cấp thần vương. Đương nhiên, hiện tại điều hạn chế y vẫn là cảnh giới. Dù sao đến nay, y cũng chỉ là một vũ trụ chi chủ mà thôi, thần lực cuối cùng có hạn. Thứ ba chính là quyền hạn. Tấn Chi thần vương trao tặng Tào Binh quyền năng mượn dùng thế giới chi lực của Tấn thế giới, có thể áp chế vĩnh hằng chân thần và tiêu diệt tất cả hư không chân thần. Về địa vị, trên danh nghĩa Tào Binh sẽ ngang bằng với tứ đại tướng quân Đông Tây Nam Bắc. Nhưng trên thực tế, địa vị của Tào Binh kỳ thực còn cao hơn cả bốn vị tướng quân. Hơn nữa, tứ đại tướng quân cũng sẽ công nhận điểm này, thậm chí còn có thể lấy Tào Binh làm chủ. Đương nhiên, Tào Binh cũng chịu hạn chế của Tấn Chi thần vương, không được tùy ý sát lục. Đương nhiên, cái tùy ý này thực ra có phạm vi rất nhỏ, chỉ cần Tào Binh không vô cớ sát lục trên diện rộng các chân thần và hư không chân thần là được. Còn về vũ trụ chi chủ, dù Tào Binh muốn giết đến mấy trăm triệu, hàng tỷ người, về nguyên tắc cũng không thành vấn đề. Sau đó, Tào Binh lại xin Tấn Chi thần vương một quyền hạn, đó chính là quyền sử dụng Ô Khải Lâu, nói chính xác hơn là quyền sử dụng tầng 4 đến tầng 7 của Ô Khải Lâu. Dù sao, tầng 4 đến tầng 7 của Ô Khải Lâu này có thể nói là địa điểm bồi dưỡng nhân tài hoàn mỹ nhất. Về điểm này, Tấn Chi thần vương không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp đồng ý với Tào Binh. Dù sao, sau khi Tào Binh rời đi, ý thức của y cũng sẽ tiêu tan theo. Có thể nói, y đã giao phó tất cả Tấn thế giới cho Tào Binh, vậy nên một cái Ô Khải Lâu tự nhiên cũng không đáng gì. Tào Binh đối với điều này rất mừng rỡ, dự định sau khi rời khỏi Tấn thế giới, khi kỷ nguyên thứ hai bắt đầu, sẽ đưa một nhóm vũ trụ chi chủ nhân tộc, bao gồm Lạc Phong và Hồng, vào Ô Khải Lâu. Còn có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên thì tùy thuộc vào bản thân họ. Còn về những truyền thừa kia, khẳng định vẫn phải giao đến trong nhân tộc. Bản thân y lại không thể toàn bộ dùng, huống chi những truyền thừa này không phải vật phẩm dùng một lần, mà có thể nhiều lần quan sát. Có những truyền thừa này, nhân tộc nhất định sẽ lại một lần nữa đón chào một đợt bùng nổ tiến giai chưa từng có. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Tào Binh cảm thấy đáng tiếc là Tấn Chi thần vương cũng không cấp cho Tào Binh quyền hạn tùy ý thu hoạch bảo vật trong Tấn thế giới. Tào Binh muốn thu hoạch bất kỳ bảo vật nào không phải truyền thừa trong Tấn thế giới, vẫn phải dùng quân công để đổi lấy. Điều này cũng khiến ý nghĩ muốn thu hoạch số lượng lớn chí bảo cấp chân thần, hư không chân thần trong Tấn thế giới của Tào Binh trong thời gian ngắn đã tan biến. Tuy nhiên, có quyền hạn của Tào Binh trong Tấn thế giới, nhân tộc muốn thu hoạch số lượng lớn quân công một cách an toàn cũng có bảo đảm. Sau này, tốc độ trưởng thành tự nhiên sẽ vượt xa các cường giả vũ trụ hải khác. Thậm chí nếu Tào Binh muốn, y hoàn toàn có thể tiêu diệt tất cả những ai muốn tiến vào Tấn thế giới. Chỉ có điều không cần phải làm như thế thôi. Nhân tộc hiện tại tuy cường thịnh, nhưng dù sao vẫn chưa cường đại đến mức ngang ngược trong vũ trụ hải mà không sợ hãi. Nếu thực sự một hơi đều đắc tội toàn bộ vũ trụ hải, sau này nhân tộc vẫn có khả năng bị một số chủng tộc âm thầm hạ âm thủ. Nhân tộc không thể lấy toàn bộ thế gian làm địch. Mặt khác, hiện tại dù sao vẫn còn có giới thú làm đại địch trước mắt. Nếu một hơi đều tiêu diệt hết các cường giả vũ trụ hải, lẽ nào để nhân tộc tự mình làm bia đỡ đạn đi chống lại giới thú? Dù sao vẫn cần có những bia đỡ đạn tồn tại để xông pha chiến đấu vì nhân tộc. Đây cũng là lý do vì sao Tào Binh rõ ràng có năng lực đại khai sát giới nhưng lại chỉ vây khốn các cường giả thế lực lớn của vũ trụ hải, chứ không trắng trợn tàn sát. Cánh cửa chính uy nghi ầm ầm mở ra, một bóng quân sĩ bước ra từ bên trong. Bước ra rồi sao? Ô Khải Lâu đã sừng sững vô số năm tháng, những quân sĩ còn sống sót đều bị dịch chuyển tức thời ra ngoài, chưa từng có ai tự mình bước ra từ cánh cửa chính này. Hơn nữa, những quân sĩ khác phía trước đã sớm rời đi, vị quân sĩ này lại chờ đợi lâu đến vậy, chẳng lẽ hắn đã đăng đỉnh Ô Khải Lâu? Chẳng phải bốn vị thống lĩnh đang đích thân nghênh đón sao? Hẳn là đã thành công rồi. Những chân thần thủ vệ kia đã chứng kiến vô số đợt quân sĩ tiến vào, tất nhiên cũng hiểu rõ đôi chút nội tình, nay không khỏi kinh hãi vô cùng. La Phong vừa bước ra, liền thấy trước mắt xuất hiện bốn bóng người, một đoàn khói đen lờ mờ, một cường giả nam tính khôi ngô, một cường giả nữ tính giáp bạc, và một dị thú cường giả. Bốn đại cường giả ấy đang đứng thẳng hàng trước Ô Khải Lâu, cũng không giấu nổi vẻ kích động khi nhìn hắn. Chúng ta là bốn vị thống lĩnh của Thần Vương Cốc, tuân lệnh Thần Vương Bệ Hạ, luôn trấn giữ Thần Vương Cốc. Vị thống lĩnh khôi ngô, thân khoác trọng giáp đỏ rực, cất tiếng hùng hồn, đồng thời, chúng ta vẫn hằng chờ đợi một tồn tại tuyệt thế có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu. Đao Tâm, ngươi đã thành công, bốn người chúng ta thật sự rất đổi vui mừng. Ngân Hà, mời ngươi vào điện bàn bạc. Vị nữ tử giáp bạc bên cạnh cũng nói. La Phong lúc này gật đầu, liền theo bốn vị thống lĩnh này tiến về cung điện xám bạc cách đó không xa. Trong khi họ trò chuyện với nhau, những chân thần thủ vệ xung quanh lại không tài nào nghe thấy bất kỳ điều gì. Vị thống lĩnh khôi ngô đưa mắt quét qua đám thủ vệ xung quanh, chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Vâng, thống lĩnh. Hơn 10 tên thủ vệ đang phân tán ở đằng xa đều cung kính đáp lời. Trong cung điện xám bạc, tầng thứ nhất. Việc đăng đỉnh Ô Khải Lâu, chúng ta vẫn luôn mong mỏi có ai đó làm được điều này. Chúng ta đã chờ đợi vô số năm tháng, tựa như một gánh nặng đè nặng trong lòng. Mỗi khi nghĩ đến, chúng ta lại cảm thấy hổ thẹn với Thần Vương Bệ Hạ. Đoàn khói đen giờ đây đã ngưng kết thành một bóng người lờ mờ, đang ngồi ở đó, nói, bây giờ Ngân Hà ngươi đã thành công, chúng ta cũng có thể an lòng. Quá lâu rồi. Vị thống lĩnh nữ giáp bạc ngồi đó, hai con ngươi ẩn hiện ánh lệ. Ngân Hà, ngươi đợi ở đây một lát. Chúng ta vừa truyền tin tức ngươi đăng đỉnh Ô Khải Lâu cho bốn vị tướng quân rồi. Với thực lực của bốn vị tướng quân, chắc chắn họ sẽ đến đây trong thời gian rất ngắn. Vị thống lĩnh khôi ngô giải thích, bốn vị tướng quân cũng như chúng ta, suốt những năm tháng dài đằng đẵng này vẫn luôn tìm cách bồi dưỡng, sàng lọc những thiên tài tuyệt thế có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu. Khi biết ngươi thành công, bốn vị tướng quân cũng sẽ vô cùng kích động và vui mừng, họ nhất định cũng muốn gặp ngươi. La Phong gật đầu mỉm cười, ta sớm đã nghe qua uy danh của bốn vị tướng quân, đã sớm mong muốn được gặp mặt, chỉ là trước đây vẫn chưa có cơ hội. Là một phong hào cường giả, lại là người đạt được phong hào nhờ đăng đỉnh Ô Khải Lâu, địa vị của hắn ngang hàng với các tướng quân. Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài, còn xét về địa vị thực tế, bốn vị tướng quân và bốn vị thống lĩnh đều phải kém hơn một chút. La Phong cùng bốn vị thống lĩnh trò chuyện phiếm, không bao lâu. Oanh! Bốn bóng người liên tiếp tiến vào đại điện, lập tức ngưng kết thành hình. La Phong nhìn một cái. Bốn bóng người vừa tới chính là hai cường giả nhân hình và hai dị thú cường giả. Ai nấy đều thu liễm uy áp, nhưng cho dù bốn vị ấy đã thu liễm uy áp, khí thế vô hình kia vẫn khiến La Phong thầm cảm khái. Ngân Hà, đây là Bắc Quân tướng quân Hoàng Hách. Vị thống lĩnh khôi ngô giới thiệu. Bắc Quân tướng quân là một dị thú cao lớn có 6 cái đầu người. Theo lời giới thiệu của vị thống lĩnh khôi ngô, lúc này liền mỉm cười với La Phong, 6 cái đầu lâu xấu xí giữ tận đồng thời bật cười. Ta chính là Bắc Quân tướng quân Hoàng Hách, ha ha, không ngờ một thiên kiêu như Đao Tâm ngươi lại xuất hiện trong Bắc Quân của ta. Hừ, thần kỳ cái nổi gì, người ta Đao Tâm vừa mới gia nhập Bắc Quân của ngươi thôi. Còn chưa tới một kỷ nguyên. Chỉ có thể nói là ngươi may mắn mà thôi. Nam Quân tướng quân cũng là một dị thú, chỉ có điều so với Bắc Quân tướng quân thì lại đẹp đẽ hơn không ít, thậm chí cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của người địa cầu, tựa như một con thần hâu thất thải đang ngao du trong tinh không. Cuối cùng, qua lời giới thiệu của vị thống lĩnh khôi ngô, La Phong cũng được chứng kiến sự nhiệt tình của bốn vị tướng quân. Bốn vị tướng quân cùng bốn vị thống lĩnh, trong vô tận tháng năm dài đằng đẵng, mục tiêu phấn đấu của họ chỉ có một, bồi dưỡng và tìm kiếm ra một thiên tài tuyệt thế có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu vì Thần Vương Bệ Hạ, điều này thậm chí còn vượt qua cả việc tu luyện bản thân và sinh mệnh của họ. Khi La Phong xuất hiện, họ kích động đến nhường nào. Ngân Hà, ngươi có thể mạo hiểm tôi luyện, nhưng tấn thế giới rộng lớn vô cùng. Với thực lực của ngươi bây giờ, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ sắp xếp vài tên hư không chân thần hộ vệ, âm thầm bảo hộ ngươi. 8 người, gồm 4 vị tướng quân và 4 vị thống lĩnh, đơn giản xem La Phong như một báu vật quý giá. Chỉ sợ an nguy của hắn xảy ra dù chỉ nửa điểm sơ suất. Tuy nhiên, La Phong khéo léo từ chối lời đề nghị của họ. Vì có quyền hạn do Tấn Chi Thần Vương ban cho La Phong, hắn tuyệt đối an toàn trong Tấn Thế Giới, căn bản không ai có thể làm tổn thương La Phong trong Tấn Thế Giới. Dù sao, dưới tình huống hắn điều động thế giới chi lực của Tấn Thế Giới, hắn thậm chí có thể trấn áp Vĩnh Hằng Chân Thần. Hiện tại, La Phong mới tiến vào Tấn Thế Giới chưa đầy nửa kỷ nguyên, và còn một khoảng thời gian khá dài nữa mới đến lần thứ hai Tấn Thế Giới mở ra. La Phong đương nhiên sẽ không lãng phí quãng thời gian này. Trong Ô Khải Lâu, những truyền thừa La Phong nhận được có thể nói là vô giá. Riêng thần nhãn bí thuật ở tầng thứ 7 mà nói, dù giá trị vẫn còn kém xa bí thuật cấp bậc như liệt nguyên thuật, thế nhưng nó cũng là truyền thừa quý giá mà Tấn Chi Thần Vương đã dốc hết tâm huyết. Nó mang lại lợi ích to lớn cho vũ trụ chi chủ, chân thần, hư không chân thần, thậm chí cả cấp bậc vĩnh hằng chân thần. La Phong chỉ vừa học được nó đã khiến cấp độ ý thức của hắn đạt tới một tiêu chuẩn cực cao, và chỉ cần La Phong tiếp tục tu luyện, ý thức cùng đao tâm chi đạo của hắn tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Thậm chí La Phong cảm thấy sau này mình có thể trực tiếp dùng ý thức chi đao chém giết vĩnh hằng chân thần cũng không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, La Phong vẫn còn cách trình độ này rất xa, bởi vậy hắn cần tiếp tục cố gắng lĩnh hội và tu luyện. Còn về liệt nguyên thuật, mặc dù La Phong đã tu luyện thành công dẫn nạp bí thuật của nó, nhưng khác với thần nhãn bí thuật có thể tu luyện ngay bây giờ, liệt nguyên thuật lại yêu cầu La Phong đạt đến cấp độ ý thức hóa thánh mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện. Mà hiện tại, La Phong đương nhiên còn xa mới đạt được cấp độ đó. Việc tu luyện liệt nguyên thuật đương nhiên chỉ có thể tạm gác lại. Mặt khác, sau khi La Phong thành công hoàn thành dẫn nạp bí thuật của liệt nguyên thuật, mấy phân thân của hắn cũng nhao nhao thu liễm ý thức uy áp của bản thân. Đã đến lúc giải quyết một vài vấn đề rồi. Bên ngoài tấn thế giới, phân thân đóng vai trận nhãn của La Phong trong nháy mắt mở bừng hai mắt, nhìn về phía đám cường giả vũ trụ đang bị vây khốn trong đại trận. Tử Nguyệt Thánh Địa, Thần Nhãn Tộc, Đông Đế Thánh Địa. Bên ngoài tấn thế giới, phân thân của La Phong mắt lạnh nhìn đám cường giả vũ trụ đang bị đại trận vây khốn. Bây giờ bởi vì La Phong đã thu liễm lại ý thức xung tiếp của bản thân, tất cả mọi người đều không tự chủ được thở phào một hơi. Dù sao vừa mới ý thức xung tiếp mà La Phong phát ra thực sự quá mức đáng sợ. Trong số họ, ngoại trừ mấy cường giả vũ trụ mạnh nhất có ý thức miễn cưỡng đạt đến cấp độ hư không chân thần, không một ai dám nói bản thân có thể kháng cự lâu dài ý thức xung kích đang dần tăng cường của La Phong. Một vài chân thần có ý thức tương đối bạc nhược hơn thậm chí sớm đã bị ý thức xung kích của La Phong chấn động đến mức không thể động đậy. Thậm chí có một số ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ suýt nữa đã hôn mê. Thực ra, ngay cả những cường giả có ý thức miễn cưỡng đạt đến cấp độ hư không chân thần cũng lộ vẻ kiên dè. Họ còn có thể kháng cự ý thức xung kích của La Phong là bởi vì ý thức xung kích đó chỉ là tự hắn không tự giác lan tràn ra. Điều này họ rất rõ ràng, nếu là đơn độc nhắm vào họ một người, họ cũng không dám đảm bảo chính mình có thể đỡ được. Đương nhiên, những cường giả vũ trụ mạnh nhất này hoành hành biển vũ trụ bao nhiêu năm nay, trong tay ngược lại cũng có một vài ác chủ bài cất giấu, không đến lúc thực sự liều mạng thì không ai sẽ tùy tiện lấy ra. Điều này La Phong cũng biết, bằng không khi tiến vào tấn thế giới phía trước La Phong cũng sẽ không chỉ giam giữ người mà không giết người. Thật muốn bức họ tung ra một vài ác chủ bài, La Phong chính mình cũng biết sẽ rất khó chịu. Đương nhiên bây giờ thì khác, La Phong liền thông dong hơn nhiều. Người mang lưỡi đao sát tâm từ đó mà lên. Các thế lực lớn nhỏ trong biển vũ trụ, có thù với nhân tộc không tính là nhiều, đều có thể giữ lại để làm bia đỡ đạn khi khai chiến với giới thú. Nhưng mà nhóm người của Tử Nguyệt Thánh Địa này, dù là trong nguyên tác hay bây giờ, cũng đều nằm trong danh sách tất sát của nhân tộc. Bọn này ỷ có thánh địa tồn tại, trước đây không ít lần giở trò. Thật sự là không cắn người nhưng lại làm người ta chán ghét. La Phong không có thiện cảm với họ, bây giờ những cường giả mạnh nhất vũ trụ và vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa đã tới ngoại vi tấn thế giới này, một kẻ cũng đừng hòng sống sót trở về. Còn về Thần Nhãn Tộc và Đông Đế Thánh Địa, đám người này ban đầu ở bên ngoài mộ Lăng Chi Chu cũng không ít lần khiến nhân tộc ấm ức. La Phong vốn nghĩ cùng nhau chém sạch, nhưng nghĩ lại còn không bằng mạnh mẽ vặt cho một vố, đối với lợi ích của nhân tộc sẽ lớn hơn. Thần Nhãn Tộc trải qua hơn 3 kỷ nguyên luân hồi. Hơn nữa hiện nay Thần Nhãn Tộc có ước chừng 6 vị cường giả mạnh nhất vũ trụ trấn giữ, bảo vật thu thập được tuyệt đối không phải số ít. Bất quá dựa theo ý nghĩ trứng gà không đặt chung một giỏ, bọn gia hỏa này đoán chừng cũng sẽ không đem toàn bộ bảo vật đều đặt trên người mình hoặc bên trong tiểu thế giới, đoán chừng còn có một bộ phận bị họ giấu ở trong các bí địa của biển vũ trụ. Coi như giết hết bọn họ, La Phong cũng không chiếm được toàn bộ tài sản của họ. Ngược lại không bằng vặt cho một vố thì có lợi hơn, sau này còn có thể để họ làm bia đỡ đạn. Đến nỗi Đông Đế Thánh Địa, tồn tại vô số kỷ nguyên luân hồi trong biển vũ trụ, bảo vật thu thập được chắc chắn không thể đếm xuể, nhưng mà đồng dạng những bảo vật này chắc chắn đều nằm trong Đông Đế Thánh Địa. Những người đã đến ngoại vi tấn thế giới này chắc chắn có bảo vật. Nhưng mà so với việc giết những người đó để kết tử thù với Đông Đế Thánh Địa, không bằng dùng để đổi lấy bảo vật. Hiện tại, La Phong mới ở cấp bậc vũ trụ chi chủ, thật sự không nắm chắc sát nhập vào trong vũ trụ của Đông Đế Thánh Địa. Có lẽ đợi đến khi La Phong đột phá cấp độ chân thần thì có thể thử một lần. Năng lượng phun trào, chỉ thấy bên trong Khóa Thiên Tuyệt Địa đại trận, tinh hà đảo ngược, trong chớp mắt một đám cường giả vũ trụ đã bị chia cắt ra. Không tốt. Tại đại trận biến hóa trong nháy mắt, những cường giả vũ trụ hoành hành biển vũ trụ vô số kỷ nguyên kia liền phát giác điều không ổn. Bởi vì trước đó không hiểu rõ về đại trận mà La Phong đã bố trí, mặc dù đại trận này chủ yếu chỉ là giam giữ họ, không có lực sát thương quá mạnh mẽ, nhưng rất nhiều cường giả vũ trụ đều lựa chọn ôm thành nhóm để tự sưởi ấm, ý đồ đột phá phong tỏa của đại trận, chạy thoát khỏi Phong Thiên Tỏa Địa đại trận. Mà bây giờ La Phong muốn chia cắt chiến trường, những cường giả mạnh nhất vũ trụ này đột nhiên cảm thấy không ổn, không khỏi nhao nhao ra tay ngăn cản. Đao Tâm chi chủ, ngươi chẳng lẽ thực sự muốn cùng toàn bộ biển vũ trụ là địch sao? Kẻ mở miệng chính là một thân hình nhân loại cao lớn khôi ngô, trên cổ mọc ra 9 cái đầu người với dáng vẻ khác nhau, đầu người chính giữa lớn nhất, bản thể là một sinh mệnh đặc thù có 4 chân và 9 đầu. Cửu đầu ma chủ, cường giả mạnh nhất vũ trụ của kỷ nguyên luân hồi thứ 2, thực lực cực mạnh, tính ra thuộc vào nhóm chân thần hàng đầu trong số tất cả cường giả của toàn bộ biển vũ trụ. Đương nhiên, nếu tính cả sáng tổ cự phủ và La Phong bây giờ, cửu đầu ma chủ này chỉ có thể coi là nhóm thứ 2 của biển vũ trụ. Yên tâm, ta không có ý định cùng toàn bộ biển vũ trụ là địch, bất quá những kẻ địch của nhân tộc ta thì thực sự không thể bỏ qua. La Phong nhìn cửu đầu ma chủ thản nhiên nói. Nhắc đến cửu đầu ma chủ này, trong lòng La Phong cũng phát lạnh, hắn nhớ người này hình như cũng là một kẻ đầu hàng giới thú, làm chó cho giới thú, chỉ là không biết hiện tại đã liên hệ được với giới thú hay chưa. Bất quá nghĩ đến đại khái là còn chưa, nếu không hiện tại ngoại trừ Hạo Lôi Tinh chủ bọn người vẫn chưa có người nào thực sự thấy qua giới thú. Nhưng dù sao đi nữa, cửu đầu ma chủ này La Phong đều không có ý định buông tha, đương nhiên còn chưa phải bây giờ. Tạm thời La Phong còn chưa có một lý do danh chính ngôn thuận để xử lý cửu đầu ma chủ, bất quá chờ hắn tiến vào tấn thế giới bên trong, cửu đầu ma chủ này tự nhiên sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của La Phong. Bất quá nói đến trước đây tại ngoại vi u ám chi địa sau khi La Phong tiêu diệt Hạo Lôi Tinh chủ, Chấn Già Vương và Cầu Nham tổ thần liền không còn xuất hiện, cũng không biết đã trốn đến nơi nào. Hừ, nói chưa êm tai mà vây khốn chúng ta mấy ngàn năm, chẳng lẽ thực sự cho rằng chúng ta không có cách nào với đại trận này sao? Lúc này chân thần cảm ứng hóa của Tử Nguyệt Thánh Địa đột nhiên mở miệng phẫn nộ quát. Ban đầu khi họ vừa rơi vào đại trận quả thực không có cách nào, trong thời gian ngắn không thể phá trận mà ra, nhưng theo thời gian trôi qua, họ cũng dần dần hiểu rõ một vài quy luật vận hành của đại trận này. Bây giờ chỉ cần kéo theo vài cường giả mạnh nhất vũ trụ hàng đầu, đồng tâm hiệp lực, họ có lòng tin công phá đại trận này. Chân thần cảm ứng hóa cũng cho rằng hiện nay một đám cường giả mạnh nhất vũ trụ đang bị vây trong đại trận này tất nhiên sẽ liên thủ với hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Phong lại hừ lạnh một tiếng, quát lên, hừ, kẻ mà ta nói đáng chết, chính là người của Tử Nguyệt Thánh Địa ngươi, những người tu hành biển vũ trụ khác ta đều có thể buông tha, duy chỉ có Tử Nguyệt Thánh Địa ngươi, chắc chắn phải chết. Chư vị, nhân tộc lòng lang dạ sói, giết Tử Nguyệt Thánh Địa ta sau này cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chư vị, còn xin chư vị cùng ta liên thủ giết chết Đao Tâm chi chủ của nhân tộc này để phá vỡ đại trận, cùng hưởng nhiều bí bảo của tấn thế giới. Chân thần cảm ứng hóa nghe xong lời La Phong nói, thầm nghĩ không ổn, vội vàng mở miệng mời gọi chúng cường giả. Không sai, nhân tộc vây khốn ta mấy ngàn năm, một lời giải thích cũng không có mà còn muốn động thủ giết người, chúng ta cùng nhau liên thủ phá vỡ đại trận này đi. Kẻ nói chuyện là đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc, bên cạnh hắn còn có đệ tam và đệ ngũ chân chủ. Rõ ràng ở trong đại trận nhiều năm như vậy, thần nhãn tộc đã cùng Tử Nguyệt Thánh Địa đứng chung một chỗ. A, vốn còn định bỏ qua cho thần nhãn tộc các ngươi một mạng, bất quá đã như vậy thì sẽ đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Đang khi nói chuyện, trong đại trận phong vân biến hóa, thần nhãn tộc và Tử Nguyệt Thánh Địa trực tiếp bị tách biệt khỏi các cường giả biển vũ trụ khác, đồng thời vô số pháp tắc trận văn hóa thành thiên lôi, địa hỏa, âm phong cùng các sát cơ hủy diệt khác hướng về hai đội nhân mã này đánh tới. Hừ, Đao Tâm chi chủ, đại trận này của ngươi đã bị chúng ta nghiên cứu mấy ngàn năm, đã sớm không có gì đáng sợ. Đang khi nói chuyện, chân thần cảm ứng hóa của Tử Nguyệt Thánh Địa đưa tay nắm lấy một cây trường thương, đâm ra một thương liền khiến vô số phong lôi trước mắt toàn bộ tiêu giảm vào vô hình. Đúng như lời nói trước đó, họ đã ở trong đại trận này mấy ngàn năm, lại có thời gian gia tốc để nghiên cứu, giờ phút này đại trận thật sự đã bị họ phá giải được 7-8 phần. Hơn nữa đại trận này cũng không giỏi về tấn công giết chóc, bây giờ ngoại trừ có thể gây ra một chút phiền nhiễu cho họ, cũng không thể hiệu quả sát thương thần thể của họ. Mặt khác, ba vị chân chủ của thần nhãn tộc cũng không chậm trễ, đã lựa chọn cùng nhân loại là địch thì họ tự nhiên sẽ không còn giữ lại. Chỉ thấy vòng sáng xoay tròn phía sau đệ nhất chân chủ lập tức kim quang tăng mạnh. Thần nhãn giữa mi tâm đệ nhất chân chủ trong nháy mắt mở ra một vệt thần quang bắn thẳng lên trời xanh, vậy mà khiến đại trận này xuất hiện những rung động lăng tăng. Trong tay đệ tam chân chủ cũng có hai kiện chí cường chí bảo tồn tại, lĩnh vực chí bảo tinh thần quốc độ phổ biến quanh thân ba người để tách biệt khỏi sự quấy nhiễu của đại trận, còn công kích chí bảo tinh thần thủ hóa thành một đạo bao quanh ngàn vạn tinh vân chụp lên bầu trời. Đệ ngũ chân chủ cũng không có công kích chí cường chí bảo, nhưng một bộ chiến giáp cấp bậc chí cường chí bảo trên người, khiến lực phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều, trực tiếp một quyền đánh vào một chỗ hư không trong đại trận. Lập tức cũng là trong hư không mang theo một mảnh gợn sóng. Những cường giả này dù sao cũng đã nghiên cứu đại trận này mấy ngàn năm, lần này vừa ra tay công kích liền nhắm vào một vài điểm yếu trong vận hành của đại trận. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể công phá đại trận, nhưng chỉ cần họ có thể liên tục đánh vào những điểm yếu của đại trận này cũng không thể kiên trì quá lâu. Mà cùng lúc đó, một vài cường giả biển vũ trụ bị ngăn cách bên ngoài thần nhãn tộc và chân thần cảm ứng hóa bây giờ cũng không kìm được đồng thời phát động công kích vào đại trận này. Dẫn đầu chính là cửu đầu ma chủ trước kia. Tổng cộng 6 vị cường giả cấp chân thần, hai vị từ kỷ nguyên luân hồi thứ nhất, bốn vị từ kỷ nguyên luân hồi thứ hai. Những người này ít nhiều đều có chút bất mãn với nhân tộc, lại hoặc là tự tin thực lực không kém, cảm thấy mình bị nhân tộc vây khốn mấy ngàn năm nên trong lòng nộ khí khó bình. Đến nỗi những người khác bao gồm Đông Đế Thánh Địa, Cốt tộc cùng các thế lực cường đại khác vẫn còn ở xa xa quan sát, cũng không có tùy tiện công kích đại trận. Hừ, đến hay lắm, đang lo tìm không thấy lý do để giết ngươi đây. La Phong lạnh giọng cười, vung tay một cái, đại trận lần nữa biến hóa trong nháy mắt liền cũng bao gồm cửu đầu ma chủ cùng năm vị chân thần xuất thủ khác vào trong, trong chớp mắt liền theo số đông mắt người phía trước biến mất không thấy gì nữa. Bất quá rất nhanh một đạo màn trời nhưng lại ở trước mặt mọi người bày ra, có thể nhìn thấy đây chính là thần nhãn tộc, cửu đầu ma chủ, chân thần cảm ứng hóa bọn người riêng phần mình vị trí. Học được thần nhãn bí thuật, luyện liệt nguyên thuật dẫn nạp bí thuật, bây giờ ta ngược lại thật đúng là muốn nhìn một chút thực lực của mình mạnh đến cái tình trạng gì. La Phong thì thầm nói. Mặc dù cũng không cho rằng bọn gia hỏa này có thể đáng giá chính mình ra tay toàn lực, thế nhưng cũng có thể mượn hôm nay để chấn nhiếp một chút các thế lực lớn của biển vũ trụ, để tránh để bọn hắn sinh ra cái gì tiểu tâm tư. Bước ra một bước, La Phong trực tiếp bước vào trong trận. Với năng lực trận pháp của La Phong bây giờ, trận nhãn đã sớm không bị câu nệ một chỗ, hắn cũng có thể lấy thân xem như trận nhãn. Như vậy tự nhiên là hắn đi tới chỗ nào trận nhãn liền thay đổi đến nơi đó. Mà theo La Phong bước vào trong trận, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt chân thần cảm ứng hóa của Tử Nguyệt Thánh Địa. Ha ha, Đao Tâm chi chủ, ngươi cuối cùng cũng chịu hiện thân. Chân thần cảm ứng hóa nhìn thấy La Phong xuất hiện trong lòng lại cũng không giật mình, ngược lại tự hồ sớm đã có đoán trước, chỉ thấy chân thần cảm ứng hóa trường thương trong tay lắc một cái trực tiếp chỉ hướng La Phong. Sau đó thần giáp hiện lên, một khối linh ngọc treo ở trước ngực, phía sau một cây quang toa nhanh chóng đi xuyên. Rõ ràng Tử Nguyệt Thánh Địa tài đại khí thô này trực tiếp cho chân thần cảm ứng hóa trang bị ước chừng 4 kiện chí cường chí bảo. Cửu đầu, thần nhãn tộc hướng về phương vị của ta dựa sát vào, Đao Tâm chi chủ tiến vào đại trận. Cùng lúc đó chân thần cảm ứng hóa cũng cấp tốc truyền tin tức cho đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc cùng với cửu đầu ma chủ bọn người. Chỉ một thoáng đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc cùng cửu đầu ma chủ trực tiếp đổi phương vị hướng về một chỗ khác trong không gian tọa độ đại trận đánh tới, lập tức không gian chấn động. Mà mắt trận của La Phong tự nhiên đối với điều này sinh ra cảm giác. A, vậy mà đã hiểu thấu đáo một vài quy luật vận hành của đại trận, tìm được tiết điểm xuyên không gian để khống chế, xem ra mấy ngàn năm này của các ngươi cũng không uổng phí. La Phong cười nói. Bất quá chỉ bằng bọn hắn muốn phá vỡ tiết điểm không gian này để chạy đến trợ giúp ngươi, ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian, ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì lâu như vậy sao? Đao Tâm chi chủ, ngươi có phần quá đề cao chính ngươi, ta có 4 kiện chí cường chí bảo hộ thân, thắng được ngươi khó mà nói. Nhưng ngươi muốn nói trong vòng 5 ngày giết ta, đơn giản nực cười. Chân thần cảm ứng hóa cười lạnh nói. Phải không? Nhưng mà La Phong cũng là trở lại một tiếng cười lạnh, bước ra một bước lại là trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau chân thần cảm ứng hóa, mà chân thần cảm ứng hóa lại là ngay cả phản ứng cũng không có. Cái lúc nào? Chân thần cảm ứng hóa lập tức trong lòng hoảng hốt, cấp tốc phi độn né ra, thật nhanh cùng La Phong kéo dài khoảng cách, hơn nữa viễn trình niệm lực hơn nữa thẳng đến vị trí La Phong đánh tới. Ngay tại vừa rồi, dù là hắn cũng không kịp phản ứng một cái chớp mắt, một vòng đao mang trực tiếp chém vào trên thân thể của hắn. Mặc dù có chí cường chí bảo chiến giáp trên người, thế nhưng La Phong một đao kia vẫn làm vỡ nát gần nửa sinh mệnh hạch tâm của hắn. Nếu là lại thêm hai đao, chỉ sợ hắn liền muốn làm tràn vẫn lạc. Năm ngày. Ta chưa từng đánh giá cao qua chính ta, chẳng qua là ngươi, quá coi thường ta. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn trốn ở trong Tử Nguyệt Thánh Địa, toàn bộ biển vũ trụ cũng chỉ có mấy người các ngươi còn chưa từng giao thủ với ta. Người của thần nhãn tộc không có nói cho ngươi đừng ở trước mặt ta ra vẻ sao? Đang khi nói chuyện, thân hình La Phong lần nữa thân hóa đao mang, thẳng đến chân thần cảm ứng hóa mà đi, mà lần này chân thần cảm ứng hóa nhìn thấy, vội vàng nâng thương thôi động bí pháp nghênh kích. Kết quả lại bị La Phong trực tiếp dùng đao lưng đẩy ra, tiếp đó lại là nhất kích chém vào trên thân thể của chân thần cảm ứng hóa. Lần này sinh mệnh hạch tâm của chân thần cảm ứng hóa trực tiếp bị La Phong làm vỡ nát hơn phân nửa. Sống vô số kỷ nguyên luân hồi, ngoại trừ một thân chí bảo ra thì chiến lực của ngươi liền toàn bộ biển vũ trụ nhóm hàng đầu cũng chưa có xếp hạng, cũng không biết có phải sống đến trong bụng chó hay không. Đang khi nói chuyện, thân hình La Phong cấp tốc trở về một chiêu phong hồi lộ chuyển lần nữa bổ vào trên thân thể của chân thần cảm ứng hóa. Giết ngươi, ba đao là đủ. Nói xong, sinh mệnh hạch tâm của chân thần cảm ứng hóa vậy mà trực tiếp bị La Phong ba đao chấn vỡ, một thân chí bảo càng là không phát huy ra bao nhiêu uy năng. Cái này tại La Phong ba đao trấn sát chân thần cảm ứng hóa của Tử Nguyệt Thánh Địa sau đó, lập tức một đám cường giả mạnh nhất vũ trụ đều bị khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Mặc dù chân thần cảm ứng hóa trong cấp độ chân thần sức chiến đấu không tính là nhóm hàng đầu, nhưng mà hắn lại có vô số gia sản của Tử Nguyệt Thánh Địa tích lũy từ vô số kỷ nguyên luân hồi bản thân, bốn kiện chí cường chí bảo trong tay cho dù là những chiến lực hàng đầu của biển vũ trụ bây giờ cũng không dám nói ai nhất định có thể đánh thắng hắn. mà bây giờ La Phong ba đao trấn sát chân thần cảm ứng hóa, khiến mỗi cường giả biển vũ trụ khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng là sợ hãi không hiểu. Phải biết có nhiều chí cường chí bảo hộ thân như vậy mà chân thần cảm ứng hóa còn bị La Phong ba đao diệt sát, vậy đổi lại bản thân liệu có thể thoát khỏi. Những cường giả mạnh nhất vũ trụ này trong lòng tự hỏi, kết quả nhận được đáp án chính là không có khả năng, La Phong có thể ba đao trấn sát chân thần cảm ứng hóa, vậy thì có thể trấn sát bọn họ. Thậm chí không dùng đến ba đao. Ngay tại lúc những cường giả mạnh nhất này kiên kỵ hoảng sợ, bên phía La Phong vẫn còn chưa xong, chỉ thấy không gian chuyển động, La Phong từng bước đi ra trực tiếp xuất hiện ở phía sau đệ tam chân chủ của thần nhãn tộc. Sự biến hóa đột ngột này khiến đệ tam chân chủ căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị La Phong một đao xuyên thể mà qua. Xoẹt xoẹt. Không có chí cường chí bảo chiến giáp hộ thân, đệ tam chân chủ của thần nhãn tộc trực tiếp bị La Phong một đao làm vỡ nát hơn nửa sinh mệnh hạch tâm, lập tức khí tức cả người hắn liền uể oải xuống. Bất quá so với chân thần cảm ứng hóa, đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc lại là chiến lực thực sự hàng đầu. Ngay trong nháy mắt La Phong xuất hiện, hắn liền cấp tốc phát giác điều không ổn, mặc dù chắc chắn là không kịp ngăn cản công kích của La Phong vào đệ tam chân chủ, nhưng thần nhãn kia lại cực nhanh phong tỏa vị trí của La Phong. Chỉ thấy vòng sáng phía sau đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc xoay chuyển, thần nhãn kia trực tiếp bộc phát ra một tia xạ tuyến kinh khủng bắn thẳng đến vị trí La Phong xuất hiện. Tia xạ tuyến của thần nhãn đó rất nhanh, thậm chí nhanh hơn nhiều so với tốc độ phi hành của La Phong khi thân hóa đao mang, trong chớp mắt liền đến trước người La Phong. Đến hay lắm. La Phong hét lớn một tiếng, chu chiến đao trong tay hắn trực tiếp nghênh đón tia xạ tuyến của thần nhãn kia chém tới. Oanh. Hai đạo công kích đụng vào nhau, lập tức gây ra một vụ nổ kịch liệt dị thường, chấn động toàn bộ không gian đại trận cũng là từng vòng gợn sóng. Đồ tốt. La Phong dù sao cũng là một luyện khí đại sư không tệ, mặc dù không thể sánh bằng những luyện khí sư chuyên môn cung cấp trang bị cho quân đội trong tấn thế giới, nhưng thủ đoạn và trình độ so với các luyện khí sư trong biển vũ trụ bây giờ thì không biết cao minh hơn bao nhiêu. Bây giờ càng là lấy được truyền thừa luyện khí của Tấn Chi Thần Vương, tự nhiên có thể nhanh chóng phân tích ra tốt xấu của chí bảo mà đối phương sử dụng. Chỉ một chút giao thủ vừa rồi, La Phong liền đã phân tích ra phẩm giai của vòng sáng phía sau đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc. Chí bảo phụ trợ công kích cấp độ hư không chân thần, bằng không tia xạ tuyến thần nhãn kia sẽ không cường đại đến mức đao của hắn cũng không bổ ra được. Thần nhãn tộc ngược lại cũng không hổ là chủng tộc mạnh mẽ hoành hành ba kỷ nguyên luân hồi, bảo vật trong tay cũng không thiếu. La Phong khẽ cười một tiếng, lập tức lần nữa thân hóa đao mang, cấp tốc tiếp cận đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc. Chết đi. Theo tiếng gầm lên của La Phong, một đạo đao quang hoa mỹ thẳng đến cổ đệ nhất chân chủ kia mà bổ tới. Hừ, ngược lại thử một lần đao tâm chi chủ ngươi có phải thực sự cường đại như trong truyền thuyết hay không. Đệ nhất chân chủ cũng gầm thét, thân là người mạnh nhất của thần nhãn tộc, có vòng kim luân phía sau lưng hộ thân, thần nhãn của hắn chính là thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất của hắn. Chỉ thấy thần quang trong mắt đệ nhất chân chủ phun trào, lần nữa phát ra một đạo xạ tuyến trực tiếp nghênh tiếp chiến đao của La Phong. Bất quá lần này đệ nhất chân chủ rõ ràng đánh giá thấp sự kinh khủng của chiến đao La Phong, tia xạ tuyến thần nhãn đang điên cuồng phun trào kia vậy mà dưới nhát đao của La Phong, nhanh chóng bị hắn đánh thành hai nửa, hơn nữa đao phong kia còn đang không ngừng hạ xuống thẳng đến thần nhãn trên trán đệ nhất chân chủ. Mắt thấy đao quang kia cách mình càng ngày càng gần, đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc nhưng cũng không hoảng loạn, cả người thế mà trong nháy mắt chiến đao của La Phong tiếp xúc đến hắn hóa thành một mảnh kim quang, tiếp đó tan ra bốn phía, đợi đến lúc xuất hiện lại đã tới vị trí mấy ngàn vạn dặm phía sau La Phong. Đồng thời bên cạnh đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc, đệ tam chân chủ vừa mới bị La Phong đánh lén chém vỡ hơn nửa sinh mệnh nồng cốt cũng đã miễn cưỡng ổn định thương thế, tinh thần quốc độ trong tay hắn cấp tốc khuếch tán ra một mảnh lĩnh vực tinh quang trực tiếp bao phủ La Phong trong đó, công kích chí bảo tinh thần thủ cũng bị hắn tìm đến bên cạnh, vì thời chuẩn bị cùng La Phong một trận chiến. Đến nỗi đệ ngũ chân chủ cũng cấp tốc đi tới trước người hai người, một thân chí cường chí bảo chiến giáp trên người, đệ ngũ chân chủ này hiển nhiên là chuẩn bị xung phong ngạnh kháng công kích của La Phong. Chỉ tiếc hắn rõ ràng chưa từng nhìn thấy cảnh La Phong ba đao trấn sát chân thần cảm ứng hóa. Mà đệ nhất chân chủ cũng tại sau khi giao thủ một chiêu với La Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thần nhãn tộc bọn họ không những thần nhãn uy lực kinh người, đồng thời thần nhãn kia cũng có công hiệu phân tích điểm yếu kẻ địch, mà đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc hắn đối với điểm này khai thác càng cường đại. Nhưng mà vừa mới hắn cùng La Phong giao thủ hai lần lại không nhìn ra bất luận một điểm thiếu sót nào từ đao pháp của La Phong, ngược lại bị La Phong bổ ra thần quang, bất đắc dĩ hắn đành phải mượn quang trốn chạy. Nhưng mà đệ nhất chân chủ không phân tích ra điểm yếu của La Phong, nhưng La Phong lại trong hai lần giao thủ đã thấy rõ ràng hư thực của đệ nhất chân chủ. Chỉ thấy đao thế của La Phong hợp lại, cả người trong nháy mắt hóa thành một thanh chiến đao chém vỡ hư không, trong chớp mắt liền đã đến trước người ba người thần nhãn tộc. Lĩnh vực tinh thần mà đệ tam chân chủ triển khai càng không mang đến bao nhiêu ngăn cản cho La Phong. Đệ ngũ chân chủ của thần nhãn tộc thấy vậy, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, tự tin có chí cường chí bảo chiến giáp hộ thân, đệ ngũ chân chủ hoàn toàn không sợ lưỡi đao của La Phong. Đừng đón đỡ. Mà tại phía sau đệ ngũ chân chủ, Đệ nhất chân chủ nhìn thấy động tác của đệ ngũ chân chủ lúc này kinh hãi kêu lên. Đáng tiếc, đệ nhất chân chủ vẫn là nói chậm. La Phong gặp đệ ngũ chân chủ vậy mà chủ động tiến lên đón, lúc này đại hỉ, thật sự cho rằng có phòng ngự chí cường chí bảo liền có thể ngăn cản lưỡi đao của hắn sao. Trong nháy mắt, đao quang càng nhanh, đao khí kinh khủng đánh vào trên chiến giáp chí cường chí bảo. Mặc dù đã bị phòng ngự giảm đi hơn phân nửa, nhưng mà đao khí còn lại như cũ xuyên thấu thân thể của đệ ngũ chân chủ. Trong hư không hình như có răng rắc một tiếng, sinh mệnh hạch tâm của đệ ngũ chân chủ vậy mà trực tiếp dưới một kích này vỡ nát tám thành. Rút lui. Đệ nhất chân chủ la hét, thần quang kia tấn mãnh hướng về vị trí La Phong đánh tới, ý đồ cứu đệ ngũ chân chủ. Đồng thời đệ tam chân chủ cũng thôi động tinh thần thủ hướng về La Phong chụp tới. Bất quá La Phong há sẽ bỏ qua cơ hội đến tay này, chỉ thấy chiến đao trong tay hắn hoành không đảo qua, ngôi sao đại thủ kia trực tiếp bị hắn quét ra, tia sáng oanh kích mà đến lại cũng không thể phá vỡ đao khí của La Phong, bị chắn ở ngoại vi. Mà đao quang của La Phong cũng lần nữa xuyên thấu áo giáp của đệ ngũ chân chủ. Đao quang đảo qua đệ ngũ chân chủ trong nháy mắt, thần thái của đệ ngũ chân chủ liền trực tiếp ảm đạm xuống. Bị La Phong vọt tới trước mặt, hầu như không có người nào có thể trốn qua được sự chém giết cận chiến của hắn. Quá nhanh, cũng quá lăng lệ. Giết chân thần cảm ứng hóa dùng 3 đao, mà giết đệ ngũ chân chủ lại chỉ dùng 2 đao. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân thực lực và bảo vật của đệ ngũ chân chủ không bằng chân thần cảm ứng hóa, cũng tương tự có tác dụng lực đạo công kích của La Phong từng bước gia tăng. A, đao tâm, ngươi đáng chết. Thuận tay thu hồi thần lạc của đệ ngũ chân chủ kia, đệ nhất chân chủ cùng đệ tam chân chủ của thần nhãn tộc lại trực tiếp bạo nộ lên. Thần nhãn tộc của họ đã vượt qua 3 kỷ nguyên luân hồi, đệ ngũ chân chủ lại là đệ tử của đệ nhất chân chủ, tình cảm giữa họ đã sớm vô cùng thâm hậu. Trước đây đệ thất chân chủ đã vẫn lạc, bây giờ đệ ngũ chân chủ cũng chết dưới đao của La Phong, vậy đệ nhất chân chủ cùng đệ tam chân chủ làm sao có thể không tức giận. Chỉ thấy đệ tam chân chủ xuất thủ trước, thậm chí không còn bận tâm thương thế của mình, lĩnh vực ngôi sao kia cấp tốc hóa thành vô số tinh quang phủ kín toàn bộ tinh không, bao phủ hoàn toàn La Phong. Đồng thời tinh thần đại thủ điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt liền từ một cái tinh cầu lớn nhỏ hóa thành một tấm cự thủ hắc ám cực lớn bằng 1/10 năm ánh sáng bao phủ về phía La Phong. Mục đích ngược lại cũng không phải để gây ra sát thương gì cho La Phong, mà là vây khốn tốc độ di chuyển và phương hướng của hắn. Đệ tam chân chủ là người am hiểu nhất việc khốn địch trong số 7 vị chân thần của thần nhãn tộc, trên phương diện này ngay cả đệ nhất chân chủ cũng không bằng hắn. Mà đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc thì trực tiếp hóa thành vô số đạo kim quang chiếu rực nửa bầu trời. Mơ hồ trong đó, ngàn vạn đạo thân hình đệ nhất chân chủ hiện lên trong biển tinh không kim quang. Mỗi một cái tự hồ cũng là chân thân, mỗi một cái phía sau đều có một đạo kim luân đang xoay tròn, và hai con ngươi bao hàm kim quang kia đột nhiên sáng rực. Ầm ầm ầm ầm. Đầy trời tia sáng trong ánh mắt của ngàn vạn đạo đệ nhất chân chủ bắn ra, toàn bộ đánh về phía vị trí La Phong đang bị bao phủ trong tinh quang và cự thủ hắc ám. Hừ. Điêu trùng tiểu kỷ. La Phong lạnh rên một tiếng. Công kích của đệ nhất chân chủ này nếu là trước khi tấn thế giới xuất hiện, quả thực coi là đỉnh cấp trong biển vũ trụ, đã có uy năng của bí pháp cửu giai đỉnh cấp, lại thêm uy năng của chí bảo phụ trợ công kích cấp độ hư không chân thần thì càng kinh khủng hơn. Nhưng mà đối với La Phong bây giờ mà nói, loại công kích này cũng chỉ có thể xem như còn tạm được. Phệ Minh. Lưỡi đao nhất chuyển, La Phong đã hóa thân thành một đầu cự thú hắc ám thôn phệ tinh không bỗng nhiên nhào về phía vô số kim quang đang oanh kích tới. Lập tức thiên hôn địa ám, những tia kim quang mưa rơi uy năng kinh khủng kia vậy mà không một đạo nào có thể phá vỡ thân hình của cự thú hắc ám, ngược lại bị cự thú hắc ám há miệng nuốt chửng, toàn bộ đều tan biến. Mà cự thú tinh thần do đệ tam chân chủ chụp tới cũng bị cự thú hắc ám hình thành từ đao quang của La Phong một đầu phá tan, không biết bay ngược ra ngoài bao nhiêu dặm. Sau đó cự thú thôn thiên phệ địa kia không chút nào dừng lại hướng về đệ nhất chân chủ cùng đệ tam chân chủ đánh tới. Cái gì? Đệ nhất chân chủ cùng đệ tam chân chủ lập tức kinh hãi. Vừa mới một kích kia đã là một kích mạnh nhất của đệ nhất chân chủ, một kích đi qua thần lực của hắn cũng tiêu hao rất nhiều, thế nhưng lại không nghĩ tới vậy mà không những không thể gây ra chút tổn thương nào cho La Phong, ngược lại bị một chiêu của hắn phá sạch. Mà bây giờ La Phong đảo ngược đánh tới họ, nhìn vô tận sát khí tán phát ra từ trên cự thú kinh khủng kia, trong lòng đệ nhất chân chủ liền biết không thể đón đỡ. Nếu không khéo hắn cũng sẽ như đệ ngũ chân chủ đồng dạng bị đao tâm chi chủ của nhân tộc này mấy đao diệt sát. Thầm nghĩ, đệ nhất chân chủ trực tiếp hóa thành đầy trời lưu quang đi tứ tán. Trong lúc nhất thời lại không có người nào có thể phân biệt rõ ràng, đạo lưu quang nào là chân thân của đệ nhất chân chủ. Nhưng mà mục tiêu của La Phong cũng không phải là đệ nhất chân chủ này. Dù sao cũng là cường giả thuộc nhóm hàng đầu trong biển vũ trụ, thực lực bản thân cùng bảo vật hắn có cũng thuộc về cấp độ đứng đầu, cũng không thể nào dễ dàng chém giết hắn như giết đệ ngũ chân chủ và chân thần cảm ứng hóa. Bất quá đệ nhất chân chủ tránh né nhanh, cũng không đại biểu đệ tam chân chủ có thể như đệ nhất chân chủ nhanh chóng bỏ chạy. Lĩnh vực do tinh thần quốc độ hình thành mặc dù suy yếu một chút tốc độ di chuyển của La Phong, thế nhưng vẫn vượt xa tốc độ phi hành của đệ tam chân chủ. Cự thú hắc ám kinh khủng lần nữa cắn nuốt, đệ tam chân chủ bây giờ đã sớm không tiếc giá cao bộc phát thiêu đốt thần lực thúc dục tinh thần đại thủ vừa bị hắn triệu hồi tới để ngăn cản. Kết quả bất quá chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, ngôi sao đại thủ kia liền trực tiếp bị cự thú bóng tối một trảo xé mở, không thể ngăn cản cự thú hắc ám dù chỉ nửa điểm. Không. Mắt thấy lợi trảo của cự thú hắc ám kia trong chớp mắt đã đến trước người mình, đệ tam chân chủ lập tức hoảng sợ hô to lên. Sinh mệnh hạch tâm của hắn đã vừa mới bị La Phong một đao chấn động đến mức tổn hại hơn phân nửa, còn chưa kịp khôi phục tỉnh dưỡng, nếu là lại bị cự thú hắc ám này bắt được, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó ba đạo tia sáng xuyên thấu vẻn vẹn có lớn bằng ngón cái từ phương xa lao nhanh phóng tới, hiển nhiên là đệ nhất chân chủ muốn cứu viện đệ tam chân chủ. Thế nhưng ba đạo tia sáng mặc dù cực nhanh, nhưng La Phong bây giờ khoảng cách đệ tam chân chủ gần hơn, sau khi hạo lôi thần giáp bao khỏa toàn thân hắn cấp tốc hiện lên, hắn liền sẽ không để ý đến công kích của tia sáng kia. Oanh! Oanh! Hai đạo tiếng oanh minh đồng thời vang lên, một đạo là tiếng lợi trảo của cự thú hắc ám do La Phong hóa thành đánh vào trên người đệ tam chân chủ, đạo khác nhưng là tiếng kim quang thần nhãn của đệ nhất chân chủ đánh vào trên người cự thú hắc ám do La Phong hóa thành. Chỉ tiếc hai đạo công kích đạt tới hiệu quả lại là khác nhau một trời một vực. Dưới một trảo của cự thú hắc ám, đệ tam chân chủ tại chỗ bị La Phong làm vỡ nát toàn bộ sinh mệnh hạch tâm, triệt để hóa thành một cổ thi thể trong đại trận. Mà tia kim quang thần nhãn kia lại tại sau khi đánh xuyên cự thú hắc ám cùng phòng hộ của hạo lôi thần giáp của La Phong, lại bị bí pháp phòng ngự do La Phong ngưng kết ra ngăn cản một bộ phận, cuối cùng tổn thương truyền đến trên thần thể của La Phong chỉ phá hủy một phần ngàn thần thể của hắn. Đến nỗi sinh mệnh hạch tâm của La Phong, đã sớm sau khi trải qua dẫn nạp bí thuật rèn luyện đã trở nên càng thêm không thể phá vỡ, công kích kia căn bản không thể lay chuyển sinh mệnh hạch tâm của La Phong dù chỉ một chút. Không. Tinh thần. Làm sao có thể? Đệ nhất chân chủ mục lục muốn nức, hắn làm sao cũng không nghĩ đến vậy mà lại trong ngắn ngủi mấy hiệp công phu, đệ tam chân chủ cùng đệ ngũ chân chủ liền liên tiếp vẫn lạc, cường giả mạnh nhất thần nhãn tộc hắn thậm chí ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Đừng có gấp, tới phi ngươi. Mặt khác, La Phong lại nhếch miệng cười, trong ánh mắt sát ý không giảm. Đã lựa chọn cùng nhân tộc triệt để đứng ở mặt đối lập, vậy hắn liền không có lý do để lưu thủ. Tử vong đã là nơi về cuối cùng của ba vị chân thần thần nhãn tộc này. Ngươi so với bọn hắn khó giết, cho nên ta dự định làm thật được. Đang khi nói chuyện, chiến đao trong tay La Phong dần dần lộ ra ba phần đao tâm chi ý rót vào chiến đao bên trong, đao của La Phong còn chưa ra tay cũng đã đánh ra ba phần sát khí. Bây giờ đệ nhất chân chủ mặc dù đã bị việc đệ tam chân chủ cùng đệ ngũ chân chủ liên tiếp vẫn là kích động hận giận đang xen, nhưng mà đầu óc hắn coi như tỉnh táo. Bây giờ đệ nhất chân chủ rất rõ ràng tình thế của chính mình, trước đó ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của một mình La Phong, bị La Phong 3 năm lần liền giết chết đệ tam chân chủ và đệ ngũ chân chủ. Hiện nay chỉ còn lại một mình hắn thì càng không thể nào là đối thủ của đao tâm chi chủ nhân tộc này. Bây giờ coi như dù thế nào phẫn hận hắn cũng không thể đi cùng đao tâm chi chủ nhân tộc này liều mạng, nếu thế hắn chỉ có thể ngã xuống càng nhanh. Hiện nay đệ nhất chân chủ chỉ có thể đặt hy vọng tận lực ngăn chặn thế công của đao tâm chi chủ, hơn nữa cho cửu đầu ma chủ gửi đi tin tức cầu viện, để đối phương cố gắng đột phá bức lũy không gian của đại trận đến đây trợ giúp. Đến nỗi chân thần cảm ứng hóa của Tử Nguyệt Thánh Địa, lúc này hắn đã biết được đối phương đã vẫn lạc, căn bản không trông cậy nổi. Đáng tiếc La Phong lại sẽ không như đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc nguyện. Đao tâm chi lực hóa thành ý thức chi nhận sắc bén hơn cả chiến đao chí bảo. Chiến đao còn chưa tới, ý thức chi nhận kinh khủng kia đã tới trước. Ầm ầm. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, công kích sáp nhập đao tâm chi lực căn bản không phải đệ nhất chân chủ kia có thể ngăn cản. Mặc dù đệ nhất chân chủ bản thân ý thức cũng là một trong số ít những kẻ đạt đến cấp độ hư không chân thần trong toàn bộ biển vũ trụ, nhưng mà so với La Phong thì lại kém nhau quá xa. Dưới một đao, lưỡi đao còn chưa cận thân, cũng đã bị ý thức chi nhận của La Phong trực tiếp oanh nát ý thức, hôn mê đi. Sau đó, đao quang xuyên qua thần thể của đệ nhất chân chủ. Không có bất luận kỳ phương sách phòng ngự nào, đệ nhất chân chủ trực tiếp bị La Phong một đao đánh nát gần nửa sinh mệnh hạch tâm. Sau đó La Phong cũng không nương tay, lại là liên tiếp hai đao xuống, đệ nhất chân chủ cũng theo đó bước vào vết xe đổ của đệ ngũ chân chủ và đệ tam chân chủ. Quả nhiên, vận dụng đao tâm chi lực sau đó, những cường giả cấp độ chân thần này căn bản không phải đối thủ của ta, ngay cả phản kháng cũng không có. La Phong lắc đầu, cũng không thể nói là có nhiều thất vọng, dù sao cũng là cừu địch, giết bọn họ. Thần nhãn tộc còn lại mấy chân thần La Phong cũng không định buông tha. Giết mấy người sau đó, La Phong cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên thân cửu đầu ma chủ kia. Mà giờ khắc này cửu đầu ma chủ kia tại trong nháy mắt đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc tử vong, liền cả người cứng đờ tại chỗ. Tin tức đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc ngã xuống trong nháy mắt cửu đầu ma chủ liền đã cảm giác được. Bây giờ cửu đầu ma chủ mồ hôi lạnh đều chảy ròng, Phải biết thực lực của hắn so với đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc còn muốn kém một chút. Mà bây giờ ba vị chân chủ của thần nhãn tộc cộng lại trên tay đao tâm chi chủ nhân tộc kia liền 10 phút cũng không kháng cự được, liền nhau nhau vẫn lạc. Điều này không do hắn cửu đầu ma chủ không kinh hoảng. Bây giờ trong lòng cửu đầu ma chủ cũng là đầy hối hận, sớm biết thì không làm cái gì chim đầu đàn, không có việc gì lại cùng Tử Nguyệt Thánh Địa cùng với thần nhãn tộc gây sự làm gì. Bây giờ thì hay rồi, người của thần nhãn tộc cùng Tử Nguyệt Thánh Địa cũng không còn, chỉ còn lại một mình hắn thì biết làm sao mới tốt. Bất quá La Phong cũng không có để cửu đầu ma chủ kia hoảng sợ quá lâu. Ngay cả đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc dưới đao tâm chi lực của hắn cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, vậy thì cửu đầu ma chủ này hắn cũng lười thăm dò thêm. Thân hình hiện lên, La Phong không nói hai lời, chiến đao trong tay tràn ngập đao tâm chi lực, trực tiếp vung về phía trước một cái, trong nháy mắt một đạo đao mang rực rỡ dài chừng mấy trăm vạn cây số đụng vào mi mắt của cửu đầu ma chủ cùng sáu vị chân thần khác. Ông không kịp tránh né, đao mang chưa tới, đao tâm chi ý tới trước, sáu vị chân thần bao gồm cửu đầu ma chủ ở bên trong không một ai thoát khỏi, tại chỗ đã mất đi ý thức tương đối yếu, thậm chí tại chỗ ý thức vỡ nát. Sau đó đao mang chém trên thân, sinh mệnh hạch tâm của sáu người lập tức bị hao tổn trên phạm vi lớn, thần thể cũng là thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng mà La Phong đương nhiên sẽ không buông tha nhóm người này, bọn họ đều là La Phong dùng để lập uy, tự nhiên không một kẻ nào có thể sống được. Không lưu tình chút nào, có thực tế đao quang xẹt qua, lập tức cửu đầu ma chủ cùng sáu vị cường giả mạnh nhất vũ trụ khác không một ai thoát khỏi, toàn bộ tán thân dưới chiến đao của La Phong. Trong lúc nhất thời sát khí của La Phong tùy ý chấn nhiếp mọi người không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Kỳ thực tại thần nhãn tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa, cửu đầu ma chủ động thủ với La Phong, các thế lực khác trong biển vũ trụ cũng không phải tất cả đều an phận, có một số người trong lòng cũng là rục rịch. Dù sao cũng là tại biển vũ trụ lẫn lộn, ai cũng không muốn khắp nơi bị nhân tộc đè một đầu. Nhưng mà trước đó La Phong tại biển vũ trụ khiêu chiến cường giả đã thể hiện ra một bộ phận thực lực. Những cường giả này cũng kiên kỵ hai đại chiến lực đỉnh tiêm của nhân tộc là Sáng Tổ Cự Phủ và Đao Tâm Chi Chủ, bởi vậy tại lúc thần nhãn tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa, cửu đầu ma chủ động thủ đã tạm thời kiềm chế lại sự xúc động, lựa chọn trước tiên quan sát một phen. Nhưng hôm nay xem xét, ba đại cường giả hàng đầu và chuẩn hàng đầu liên hợp với mấy vị cường giả mạnh nhất vũ trụ khác, tổng cộng chừng 10 vị cường giả cấp chân thần, lại ngay cả trên tay Đao Tâm Chi Chủ nhân tộc không kiên trì được 10 phút, liền bị Đao Tâm Chi Chủ nhân tộc này chém giết như thái rau. Bây giờ nơi nào còn có nửa phần tiểu tâm tư, ai nấy đều giống như chim cút bị hoảng sợ, hận không thể đem đầu của mình chôn đi, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận tên sát thần này. Hiện tại họ còn đang bị người ta giam giữ, nếu thực sự phạm vào tay người ta thì chỉ sợ ngay cả mạng cũng không giữ được. Cũng may La Phong cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt toàn bộ nhóm cường giả cấp chân thần của biển vũ trụ. Vẫn là câu nói kia, giới thú là một vấn đề lớn. Thực lực của hắn bây giờ quả thực rất cường đại, thậm chí La Phong ngờ tới thực lực của chính mình bây giờ đoán chừng đã vượt xa quá kẻ mạnh nhất trong giới thú của U Ám Chi Địa. Nhưng mà bất đắc dĩ, số lượng giới thú thật sự là quá nhiều. La Phong tự tin mình đủ sức chém giết bất kỳ một chi giới thú nào, nhưng nếu đối mặt với giới thú tấn công như biển người, hắn cũng chỉ có thể tránh lui ngàn dặm, bằng không mà nói bị đại quân giới thú nhấn chìm là điều tất nhiên. Cho nên bây giờ phương pháp tốt nhất vẫn là chờ. Một bên cố gắng tu luyện đề cao thực lực bản thân, một bên đợi đến khi nhóm giới thú tự giết lẫn nhau gần đủ rồi hắn lại thu thập tàn cuộc. Bất quá La Phong lo lắng chính là cuối cùng sẽ có một vài giới thú có ý tưởng không chịu nổi tịch mịch, sớm từ U Ám Chi Địa chạy đến để tấn công sinh linh của biển vũ trụ. Giới thú trời sinh chính là hảo thủ thôn phệ tiểu vũ trụ, 7-8 ngày công phu liền có thể đem một cái tiểu vũ trụ bản nguyên bình thường của cường giả cấp chân thần thôn phệ sạch sẽ. Mà biển vũ trụ lớn như vậy, dù là với tốc độ của La Phong cũng không thể nào trong 7-8 ngày mà tùy thời trợ giúp đến gần tiểu vũ trụ của những người khác. Mà giới thú chạy trốn tốc độ cũng rất nhanh, lại am hiểu ẩn núp. Một khi biển vũ trụ có giới thú xuất hiện, La Phong muốn tìm được hắn nhất định cần tiêu tốn không ít thời gian. Cho nên trong biển vũ trụ này liền cần có những tiểu vũ trụ của cường giả cấp chân thần đủ số lượng để giảm xuống tỷ lệ giới thú tập kích tiểu vũ trụ của cường giả cấp chân thần nhân tộc. Bởi vậy La Phong không có khả năng đối với nhóm cường giả cấp chân thần của biển vũ trụ đuổi tận giết tuyệt, bằng không chờ giới thú vừa ra tới, kẻ gặp họa cũng chỉ có thể là tiểu vũ trụ của chân thần nhân tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt tấn thế giới cũng đã mở ra ròng rã một kỷ nguyên thời gian. Trong lúc này La Phong đã giải mở đại trận khốn trụ đám người, hơn nữa hứa hẹn mời các phương cùng nhau tìm tòi tấn thế giới. Các phương thế lực mặc dù vẫn còn kiên kỵ nhân tộc và La Phong, nhưng mà cũng không chịu nổi sức hấp dẫn cực lớn của tấn thế giới. Cho nên họ lựa chọn điều hòa pháp tắc, đem một bộ phận tinh nhuệ lưu lại ở đây chờ đợi tấn thế giới lần nữa mở ra, mà đại bộ phận thì lựa chọn trở về biển vũ trụ. Dù sao bọn hắn cũng không muốn nhắc lại một lần nữa cảm giác toàn bộ cường giả trong thế lực bị vây ở đại trận bên trong không thể động đậy, người là giao thất ta là thịt cá. Mà lại nói lời thật, họ cũng cho tới bây giờ không muốn một hơi liền đem toàn bộ vũ trụ chi chủ, cường giả mạnh nhất vũ trụ trong thế lực của mình toàn bộ đều vùi đầu vào tấn thế giới bên trong đi. Dù sao những kẻ độc hành còn tốt, những kẻ có thế lực có tộc quần, nhà mình hang ổ cũng là muốn coi chừng. Hơn nữa vạn nhất tấn thế giới có cái gì biến cố không biết, nguy cơ trọng đại cũng không đến nỗi một lần duy nhất đem toàn bộ gia sản nhà mình xếp ở bên trong. Đối với chuyện này, La Phong cũng không dự định quản. Ngược lại những bảo vật quý giá nhất của tấn thế giới hắn đã toàn bộ nắm bắt trong tay. Đến nỗi các thế lực biển vũ trụ kia muốn như thế nào đi tìm tòi tấn thế giới, hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà theo thời gian tấn thế giới lần thứ hai mở ra dần dần tới gần, ba bóng người cũng không báo trước mà xuất hiện tại lỗ sâu ngoại vi tấn thế giới này. Ba vị tổ thần. Bọn họ sao lại tới đây? Nhìn uy áp phát ra, nhất định là đại diện cho ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ. Chỉ là không biết bọn họ muốn làm gì. Các đại thế lực đều trong lòng còn có nghi hoặc, tuy nói cũng không sợ ý chí bản nguyên, dù sao không chủ động khiêu khích, chưa từng nghe nói ý chí bản nguyên có thể chủ động giết ai. Nhưng ai cũng không dám khinh thị bất kỳ một cái tin tức nào từ ý chí bản nguyên. Dù sao, cho dù cao quý như cường giả mạnh nhất vũ trụ, cuối cùng cũng cảm thấy biển vũ trụ thần bí không lường được. Đương nhiên tại lúc ba vị tổ thần của nguyên thủy vũ trụ xuất hiện, các đại thế lực của biển vũ trụ hay là đưa ánh mắt nhìn về phía trận doanh nhân tộc. Dù sao bây giờ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ có thể nói đã sớm là tình huống nhân tộc một nhà độc quyền, cho dù là tổ thần giáo đối với trận doanh nhân tộc cũng là khá kiên kỵ, cho tới nay cũng đều lấy giao hảo làm chủ. Đương nhiên bây giờ toàn bộ biển vũ trụ cũng là nhân tộc một nhà độc quyền. Không có cách nào, hiện nay chiến lực của La Phong xác thực nghịch thiên, trước đây trận đại chiến kia, hiện nay các đại thế lực biển vũ trụ vẫn còn nhớ như mới. Bởi vậy tại lúc ba vị tổ thần này bao quanh đại diện cho ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ xuất hiện ở nơi này, các đại thế lực đều không tự chủ được nhìn về phía trận doanh nhân tộc, nghiễm nhiên một bộ tư thế lấy nhân tộc làm chủ. Mà ba vị tổ thần rõ ràng cũng biết cục diện biển vũ trụ bây giờ, trực tiếp đi tới trước mặt mọi người. Đao Tâm, Cự Phủ, Hỗn Độn. Khác với cách đối đãi các thế lực lớn khác trong biển vũ trụ, ba vị tổ thần rất có mặt mũi trước tiên cùng mấy vị cường giả nhân tộc chào hỏi. Dù sao nơi này chính là bên ngoài nguyên thủy vũ trụ, dù là có ý thức bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ ban cho, trong lòng họ cũng vẫn như cũ không chắc. Chiến lực của Đao Tâm chi chủ nhân tộc này quá mức nghịch thiên. Ba vị tổ thần lần này tới là có chuyện gì? Hỗn Độn thành chủ trước tiên mở miệng hỏi. Phải biết dưới tình huống bình thường, ba vị tổ thần của tổ thần giáo là không dễ dàng rời khỏi nguyên thủy vũ trụ. Lần trước xuất hiện là tại một kỷ nguyên phía trước khi tấn thế giới này vừa bị ngăn đón ngừng, ba vị tổ thần xuất hiện cáo tri phương pháp tiến vào tấn thế giới. Hiện nay mới bất quá qua một kỷ nguyên thời gian, tấn thế giới vừa muốn mở ra lần thứ hai. Không nghĩ tới ba vị tổ thần của tổ thần giáo này liền lại hiện thân. Đến là La Phong tại trong nháy mắt ba vị tổ thần của tổ thần giáo xuất hiện liền đoán được ý đồ của ba vị tổ thần hoặc là ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ. Chư vị. Ba vị tổ thần đứng tại trong hư không, vị tổ thần già nua chậm rãi nói, âm thanh lại vang vọng ở khắp mọi nơi trong hư không xung quanh. Bây giờ toàn bộ biển vũ trụ ba kỷ nguyên luân hồi, hai đại thánh địa, chắc hẳn hầu như đều đã đến. Tử Nguyệt thánh địa hiển nhiên là không có ở đây nhưng rõ ràng bị tổ thần trực tiếp không để ý đến. Coi như họ có ở đó vậy. Ngược lại ba vị tổ thần cũng không thể nào quan tâm Tử Nguyệt thánh địa. Thánh địa tuy mạnh, cũng chỉ là thắng ở nội tình thâm hậu. Đáng tiếc thánh địa chịu tải dù sao cũng có hạn, giống Tử Nguyệt thánh địa dạng này tiểu thế giới, cũng chỉ có thể dung nạp hai vị cường giả cấp chân thần ký thác. Nếu là tấn thế giới chưa từng xuất hiện, Tử Nguyệt thánh địa tự nhiên sẽ là một thế lực không thể coi thường trong biển vũ trụ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, các đại thế lực biển vũ trụ tại tấn thế giới lấy được chỗ tốt cùng truyền thừa ngày càng nhiều. Số lượng vũ trụ chi chủ và cường giả mạnh nhất vũ trụ này cũng sẽ hiện lên sự tăng trưởng bộc phát. Đến lúc đó, số lượng vũ trụ chi chủ và cường giả mạnh nhất vũ trụ vĩnh viễn chỉ là cố định trong hai đại thánh địa tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ biến thành thế lực bình thường. Ba vị tổ thần cũng sẽ không quan tâm, chính xác mà nói ngoại trừ thế lực nhân tộc ra, ba đại tổ thần đối với bất kỳ thế lực biển vũ trụ nào khác đều không thể nào quá quan tâm. Ba đại tổ thần lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh chỗ xa xa, đồng thời vị tổ thần già nua tiếp tục nói, chúng ta phụng mệnh ý chí bản nguyên tới đây là có một cực kỳ trọng yếu chuyện bẩm báo chư vị có biết. Cái quái vật khổng lồ có tiểu vũ trụ tấn thế giới bên trong thể nội này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại tấn thế giới? Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang lặng lẽ mà cẩn thận lắng nghe, bao gồm cả La Phong, kẻ đã sớm biết nguyên do. Cái này, chính là ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ tự mình dẫn dắt, vừa mới đem quái vật khổng lồ này, từ chỗ sâu xa xôi của biển vũ trụ dẫn tới đây. Vị tổ thần già nua nói. Vừa mới nói xong, lập tức xung quanh các đại thế lực tiến lên, vũ trụ chi chủ, cường giả mạnh nhất vũ trụ một mảnh xôn xao, dù sao đối với họ mà nói quả thực nghe rợn cả người. Trước đây chư vị mặc dù phát hiện quái vật khổng lồ này, nhưng căn bản không biết nên như thế nào tiến vào. Nếu không phải ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ chỉ dẫn, không biết phải hao phí bao lâu, cũng không biết muốn có bao nhiêu cường giả phải chết đi trong thể nội quái vật khổng lồ này mới phát hiện cuối cùng chi địa. Vị tổ thần già nua nói, ý chí bản nguyên, tuân theo quy tắc vận chuyển. Khi kiếp nạn buông xuống, tự nhiên vì tất cả sinh mệnh tìm kiếm một tia sinh cơ. Vị tổ thần già nua nói, tấn thế giới này, chính là sinh cơ của toàn bộ sinh linh các đại thế lực trong biển vũ trụ chúng ta. Kiếp nạn buông xuống. Kiếp nạn gì? Kiếp nạn. Chữ này, lập tức xúc động thần kinh của các phương thế lực. Kỷ nguyên luân hồi thứ nhất, kỷ nguyên luân hồi thứ hai, thời đại nguyên thủy vũ trụ thậm chí là tất cả cường giả nhân tộc, đều nhìn chằm chằm ba vị tổ thần kia. Trong ba vị tổ thần thiếu niên cất tiếng trong trẻo, nguyên thủy vũ trụ thai nghén vạn vật, thai nghén hết thảy sinh linh. Thế giới mênh mông này, tất cả đều có hai mặt chính phản. Có nguyên thủy vũ trụ thai dục vạn vật, cũng liền có tồn tại hủy diệt vạn vật. Tồn tại này, tên là giới thú. Vị tổ thần thiếu niên ánh mắt đảo qua tứ phương. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.